mọi người chỉ thấy cách bọn họ xe ngựa không xa, một vị lão phụ nhân thân hình gầy gộc, mặc quần áo cũ kỹ, tay chống quải trượng, tay kia còn xách theo một rổ đồ vật, đang khép nép đứng dưới gốc cây. Thấy mọi người nhìn sang, bà lão mới tiếp tục nhút nhát nói, công tử tiểu thư, từ sáng sớm hôm nay bà lão ta đến thăm nhà mình lão đầu tử. Nhưng già lẩm cẩm, đến đây rồi mới nhớ ra là mình không mang theo dao đánh lửa. Không có cách nào đốt vàng mã, chờ mãi mới thấy có người khác đến, mấy vị có thể hay không cho ta mượn dùng một lát. Nơi này vốn ít người lai vãng, không biết sau nhóm người mình còn có ai khác ghé qua không. Vì thế nhìn bà lão này bộ dạng đáng thương, Vân Hy lập tức cảm thấy đồng tình, chuyện nhỏ mà thôi, để ta tặng bà một cái xem như duyên gặp mặt. Nói rồi kêu Thanh Trúc lấy từ trong giỏ đồ ra một bộ dao đánh lửa đưa cho nàng. Từ nãy giờ vẫn không nói gì, Tống Khuyết lúc này đưa tay cầm lấy đồ từ Thanh Trúc. Đối diện với vị kia lão bà đang run rẩy chống gậy đến gần. Hắn nhe răng cười hiền lành rồi tiến lên mấy bước. Bà không cần vất vả như thế, để tiểu tử mang đến cho ngài. Cảm ơn công tử, các ngươi thật sự là người tốt. Khà khà, bà quá khen, mọi người cứ chê ta khờ đây. Tống gia cười ngốc ngốc xoa đầu rồi ân cần đưa dao đánh lửa cho nàng. Bà ngài cầm lấy, cẩn thận không rơi, tiểu tử thật chu đáo. Hắc hắc, nói trở mặt liền trở mặt, hai người cũng không phải loại gì lương thiện. Hầu như đồng thời, khi cả hai còn cách nhau nửa mét, Tống Khuyết cùng vị này bà lão đồng thời xuất chiêu. Mụ già kia cái đầu gậy chống bất chợt phun ra một đống kim châm bắn đầy về ngực và mặt Tống gia. Nhưng đã sớm có đề phòng, hắn làm sao có thể bị trúng chiêu. Lúc này liền đơn giản né người, bàn tay co lại thành quyền không chút lưu tình vung ra. Mãnh hổ quyền, cái kia bà già cũng là phản ứng mau kinh người. Tuy này một quyền tốc độ quá nhanh không kịp tránh né, nhưng nàng vẫn là kịp thời đưa gậy chống lên. Xoay ngang đón đỡ, cây gậy không biết làm bằng chất liệu gỗ gì mà cứng rắn vô cùng. Chịu đến Tống Khuyết hơn 3 tượng lực một quyền mà cũng không gãy. Chỉ là uốn cong lại. Bà lão cũng là mượn cơ hội này dùng hóa kình xảo diệu hóa giải lực đạo lùi lại sau mấy bước. Chết đi, chưa kịp để nàng thở hắt ra, Tống lão ma lạnh lùng giọng nói đã vang lên bên cạnh như sát bên tai. Bà lão hết hồn, ngửa đầu nhìn lên thấy kia hắc tiểu tử đã như một đám mây đen che phủ tầm mắt. Bàn tay to như chiếc quạt mo co thành chảo chẳng biết khi nào đã phủ lên trên đỉnh đầu nửa trượng. Phụt, vị này thích khách vậy cũng không phải dạng tầm thường, lúc này gặp nguy nhưng bất loạn. Đối mặt với Tống Khuyết sát chiêu liền há mồm phun ra một đám vũ khí màu hồng. Tống đại quan nhân gặp chơi đánh nhau còn nhổ nước bọt thế này thì quá sợ hãi. Người còn chưa tiếp xúc, chỉ thoáng ngửi qua cái kia thoang thoảng mùi hương hắn đã thấy mắt mũi tê dần. Vội vàng giữa không trung đạp phi yến bộ lùi lại, tay chảo cũng lập tức hóa thành trưởng quét qua một cái đem độc khí cuốn tan. Khặc khặc, tiểu tử thật cảnh giác, lần này độc bà liền tạm tha ngươi một mạng. Mụ già kia vậy mà muốn nhân cơ hội này quay đầu bỏ chạy. Tống Khuyết khinh thường, đã đến vậy để mạng lại đi. Nói đồng thời dưới chân hắn bùng nổ ra so với khi nãy còn nhanh hơn mấy thành tốc độ. Như một tí chớp bôn tập về phía địch nhân, đối thủ của hắn vị kia bà lão trên mặt hí hước tươi cười gặp cảnh này liền như thấy quỷ vậy nụ cười. Cương ở trên mặt, thấy con mồi không hề có dấu hiệu trúng độc, còn không cần ngừng nghỉ chút nào điều tức đã lao đến thế này, mụ liền vội vàng liều mạng lui lại. Miệng còn hú lên, tiểu tử, nhìn lại ngươi đồng bạn đi. Không cần nhìn, lĩnh vực cũng đã cảm nhận được Vân Hy mấy người tình huống. Thanh Trúc lúc này đã hôn mê bất tỉnh, Vân Hy còn có chi giác nhưng cũng là loạng choạng muốn ngã. Không căng được bao lâu, chỉ có Hùng Bá thể chất đặc biệt, lại cũng tu luyện lưu ly kinh có hiệu quả kháng độc nên lúc này vẫn chống cự được. Còn đủ sức đỡ lấy Thanh Trúc cùng Vân Hy hai người. Kết quả này để Tống Khuyết vô cùng tức giận. Thực sự là vẫn chủ quan, khi nãy phát hiện mụ già này thân thể khác thường sau hắn đã nổi lòng nghi ngờ. Nhưng cứ nghĩ bảo vệ mọi người cách đối phương mấy trượng thế liền an toàn vô ngại. Ai ngờ tặc nhân độc tố lại lợi hại đến thế. Chuyện đến bây giờ quay lại kiểm tra Vân Hy mấy người rồi để mặc bà lão này chạy vậy mới là ngu. Nhanh chóng bắt lấy người đem về tìm ra thuốc giải mới là chính đạo. Cũng may từ Hùng Bá tình hình liền biết, bọn họ chúng không phải là chí mạng độc dược. Hoặc cũng có lẽ khoảng cách quá xa, độc tố của mụ bị suy yếu không ít, nói chung tạm thời ba người tính mạng vẫn còn chưa lo. Hùng Bá, bảo vệ Vân Hy, hắn đầu cũng không ngoái, động tác không dừng, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi càng thêm kiên quyết tốc độ tiến lên. Cái kia độc bà thấy thế thần tình nghiêm nghị rất nhiều. biết gặp kẻ khó chơi nàng lúc này cũng phải buộc dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Chỉ thấy đang chạy trốn mụ vậy bỗng nhiên quay đầu, bàn tay từ bên hông một cái túi vải khẽ giật, trong đó hàng hà sa những con côn trùng màu đen xám bé như những con muỗi ồ ạt lao ra. Chớp mắt một cái đã tạo thành một đám mây muốn đem Tống Khuyết vây lại. Đối với những điều không biết, tốt nhất nên giữ lại một chút e dè. Tuy mình da dày thịt béo lại kháng độc, nhưng hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Hơn nữa chẳng may những này côn trùng vòng qua hắn đến tấn công Hùng Bá ba người thì nguy vậy. Nghĩ thế Tống gia liền hơi khựng lại, há mồm hấp lớn, chỉ trong sát na lồng ngực hắn như được cất cao thêm mấy phần. Ngay sau đó là há mồm giống to, gào, ô ô ô. Tiếng này hổ gầm kèm theo khủng bố sóng âm như một cái vô hình máy nghiền vậy đem trước mặt đám. Tiểu đồ vật hết thảy chấn ngất, như mưa rào rơi lả tả xuống dưới mặt đất. Đúng lúc này, ẩn nấp trong đám kia con trùng, hai đạo tàn ảnh màu đen như hai mũi tên dùng tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị bắn về phía Tống Khuyết. Cổ họng và rốn, việc diễn ra quá nhanh, vừa rồi lĩnh vực cũng chưa kịp phản ứng cái này hai ám tiễn đã đến trước mặt hắn nửa trường. Cũng may âm công cũng khiến bọn chúng đình trệ trong chốc lát, như thế mới cho Tống đại quan nhân kịp có thời gian phản ứng, tay hắn lập tức nắm lấy ô long đao, thất sát ma đao nhanh đến kỳ cùng liên tiếp chém ra hai đao gạt về hắc ảnh. Chiêu thức phát sau mà đến trước, tại bọn chúng còn cách bản thân ba tấc đã đem đồ vật đánh bay. Lúc này mới có thời gian nhìn rõ ràng hai thứ này. Tống Khuyết ồ lên kinh dị, Thiên Độc Tông người, này hai cái ám tiễn vậy mà lại là hai con rắn nhỏ to bằng chiếc đũa. Thủ đoạn này cùng lần trước giao thủ với Mân Cống Y Xì Đúc, bản lĩnh dùng độc như này tuyệt đối là đám kia người sẽ không sai. Tiểu Bích, Tiểu Ngọc, vốn tưởng sẽ nhân cơ hội mà nới rộng khoảng cách độc bà, thế mà lúc này lại không chạy. Nhìn thấy hai con rắn nhỏ kia bị đánh bay, mụ như nổi điên thế thét lên chói tai rồi thi triển khinh công chạy về phía chúng. Bây giờ Tống lão gia so với trước đó chạm trán Nguyễn Tuấn Huy thời điểm vũ lực cách biệt thiên sai địa viễn, này hai đao vừa nhanh vừa độc. Hai con tiểu độc xà kia thân tuy là cứng rắn không bị nhất thời chia làm hai khúc, nhưng cũng là bị đánh cho bên trong linh hồn nhỏ yếu gần như bị tan rã. Lúc này còn đang đau đớn không thể hành động, nằm rít gào quằn quại dưới đất đây. Ác tạc, thương ta bảo bối, chết đi, độc bà bà như nổi điên. Hai bên ống tay áo các loại ám khí, độc vật như không cần tiền vậy ném về phía Tống gia. Làm hắn cũng phải kiêng dè lùi lại mấy bước, mẹ nó. Không biết ai mới là ác tạc đây, nhìn đối phương như con nhím thế để người khó hạ miệng. Tống Khuyết tức giận, tức thì trong tay hắn xuất hiện mấy thanh phi đao. Theo hắn động tác khẽ vung, mấy đao này liền hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc. Như tên lửa lập trình sẵn vậy chuẩn xác tìm tới độc bà bà trên người yếu hại. Keng keng keng, độc bà bà đang hăng hái ném độc bỗng gặp cảnh này liền vội vàng thu tay. Cầm lấy trượng gỗ múa một vòng đem phi đao hết thảy cản lại. Con mụ này thực sự ghê gớm, Tống gia cũng phải nể phục mấy phần, từ nãy đến giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy nàng dùng chân khí đâu. Vậy đối phương hẳn cũng như hắn chỉ là nhị lưu võ giả. Cùng là nhị lưu lại có thể chống chọi lại mình lâu như vậy. Quả thực khó mà tin nổi, nhưng đây không phải lúc mến tài, bên kia ba người tình hình thế nào còn chưa rõ đây. Tống Khuyết lập tức bật hết hỏa lực, đao trên tay hắn như biến mất, xung quanh người bỗng nhiên xuất hiện một lồng đao khí bảo vệ. Cả người lần nữa hung mãnh xông lên, vừa mới thu hồi hai con rắn nhỏ độc bà bà đối mặt với Tống gia thần uy cuồn cuộn thì quá sợ hãi. Mụ vội vàng không quản trên người còn cái gì độc dược hết thảy ném ra ngoài. Không ra một lát, tại nơi nàng xung quanh đã là mù mịt các loại xanh đỏ tím vàng bụi khí. Dưới đất cỏ cây cũng hết thảy héo khô rồi bốc lên từng đống xanh hỏa diễm. Nhìn qua cũng biết độc tố cỡ nào kinh khủng. Chương 396, bắt sống, Dương Nam Phủ. Thành Bắc Vân gia khu mộ viên, đối mặt với độc bà bà quái đản phương thức chiến đấu như một con trồn hôi thả ra vũ khí sinh học. Vậy Tống Khuyết cũng không chút nào nao núng, ô long đao cực nhanh bay múa bảo vệ toàn thân, đồng thời còn tạo ra một vực trường chân không đem hết thảy vật chất cách ly ra ngoài hắn vẫn giữ. Nguyên tốc độ nhắm thẳng địch nhân mà đến, độc bà bà kinh hãi, không có cách nào tránh khỏi mụ vội vàng vận đủ công lực cầm lấy mộc trượng như chiếc côn dài đâm. Thẳng về phía trước, cứng chọi cứng va chạm cùng Tống lão ma ma đao, cái này làm từ không biết loại gì mộc chất cây trượng không gánh được trong đó khủng bố lực phá hoại. Lập tức nổ thành mạt gỗ phiêu tán lả tả trong không trung. Hừ, độc bà bà lúc này dù cũng mượn xảo lực hóa kinh tá rơi đi không ít lực đạo nhưng vẫn là bị chấn cho. Nội thương không nhẹ,

thấy con mụ điên này là thật phẫn nộ, hắn cố gắng vắt hết não ra suy nghĩ mới bất chợt nhớ được một cái tên. Lập tức kinh ngạc thốt ra, ngươi là Thiên Độc Tông mất tích thành nữ Nguyễn Thiên Hương. Hừ hừ, đúng là bản tiên nữ. Nguyễn Thiên Hương đắc ý hất cằm, Tống Khuyết cả kinh thiếu điều lòi mắt ra. Đây chính là người mà vị kia hảo huynh đệ của mình thiếu tông chủ Nguyễn Tuấn Huy ngày nhớ đêm mong. Muốn bắt về làm vợ, cái này, thà làm một khúc cây gắn gáo dừa lên đầu, bên dưới đục cái lỗ khéo còn có xúc cảm hơn. Bực này khẩu vị để tiểu đơn thuần như hắn triệt để cúng bái. Thật thần nhân vậy, Tống lão gia lập tức não bổ ra cảnh tượng đôi tình nhân này giận hờn vu vơ. Có thể là soái ca Nguyễn thiếu tông chủ ra ngoài chiêu phong dẫn điệp bị cái này thánh nữ phát hiện, nên tức giận bỏ đi. Bây giờ mấy tháng xa nhà lại thấy nhớ nhung tình lang nhưng ngượng ngùng mở miệng mới phải tìm cách âm thầm quay về thế này. Nghĩ thế hắn liền ôn tồn khuyên nhủ. Thiên Hương thánh nữ, nếu ngươi nhớ nhà muốn trở về, ta có thể bắn tiếng để Nguyễn Tuấn Huy huynh đệ đến đón ngươi. Không cần phải khó khăn như thế. Ta nghe nói, hắn đối với ngươi chính là ngày nhớ đêm mong. Cơm ăn không ngon giấc ngủ không yên vì lo lắng cho ngươi. Nếu nghe tin ngươi ở đây hắn tuyệt đối sẽ vui mừng vô cùng. Ai ngờ tất cả chỉ là hắn nghĩ nhiều. Nghe đến cái tên cha con tông chủ kia, Nguyễn Thiên Hương liền tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi im miệng, ai cần hắn quan tâm rồi. Sẽ có một ngày lão nương ném bọn chúng vào vạn xà quật để đám bảo bối ngày ngày róc xương cắn thịt. Vạn kiếp không được siêu sinh. Nhìn hàng này lệ khí sôi trào, hai mắt gần như bốc lửa. Tống Khuyết cũng biết mình hiểu nhầm, xem ra đôi bên thù hận rất sâu nha. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng bọn họ thù sâu như vậy, đã chạy được khỏi tay đối phương rồi sao còn cố công cố sức quay về làm gì? Ngươi lại không sợ ta bán đứng, đem ngươi giao cho Nguyễn tông chủ sao? Làm gì? Hừ hừ, đương nhiên là quay về đòi lại của ta vị trí tông chủ. Nguyễn Thiên Hương ngạo kiều hất cằm, nhân tiện bễ nghễ khinh thường liếc qua, còn lo tiểu tử ngươi bán đứng. Cho ngươi mấy lá gan ngươi cũng không dám, tại Thiên Độc Tông có hơn một nửa số trưởng lão là ủng hộ ta. Ngay cả Cự Mộc Thành thành chủ Đinh Tấn Dũng cũng là ta bên này một phía. Nếu bọn họ nghe tin ngươi giở trò, mà chắc chắn Nguyễn La Thăng tiện nhân kia sẽ loan ra. Khi đó ngươi cũng chờ đợi bọn họ không chết không thôi đuổi giết đi. Cái này lại là cái gì cùng cái gì? Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Cuốn vào cái này thị phi tranh đấu thấy thế nào mình con tôm nhỏ này cũng là đối tượng cho người. Khác chút giận, phần này Diễm Phúc là Tống Bảo Bảo hắn không dám nhận. Tiện nhân này lập tức đầu hàng, Nguyễn cô nương, việc các ngươi tông nội bộ tranh đấu tại hạ không tiện lẫn vào. Ngài vẫn là đổi một cái điều kiện khác đi, việc này ta không giúp được. Hắn trong đầu cũng đoạn tuyệt cái ý niệm đem nha đầu rắc rối này giết. Đối phương đến đây ám sát mình không biết có bao nhiêu người nắm rõ tin tức đây. Chẳng may đám phần tử khủng bố kia nghe được phong thanh vậy thì bi kịch. Đáng tiếc Nguyễn Thiên Hương chính là nhận chuẩn thằng này không thay đổi. Bắt đầu giở trò ăn vạ không đi. Không được, hiện nay ngoài các ngươi ra cũng không còn ai có thể thông thương qua đó. Việc này chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Không cần đưa vào Thiên Độc Tông cũng được. Chỉ cần ngươi giúp ta đến địa phận Sơn Môn, chúng ta ân oán coi như xóa bỏ. Không được, trước đó ngươi chạy ra được bằng đường nào thì bây giờ lối cũ quay lại đi. Chuyện này ta sẽ không dây vào. Tống Khuyết kiên quyết từ chối. Cái này thái độ cứng rắn, không chút xoay sở đường sống để Nguyễn Thiên Hương cũng tức giận đến nghiến răng. Trước đó là các vị trưởng lão phí sức chín châu nhị hổ mới có thể đem nàng trốn ra. Lần đó ngoài khiến Nguyễn La Thăng triệt để phẫn nộ trách phạt nặng nề đồng thời cũng để cho kẻ này đề cao lòng cảnh giác, tại đối phương đã biết chắc mình sẽ phải quay lại trong tông điều kiện tiên quyết. Nàng muốn âm thầm trốn về đã là khó hơn lên trời. Có lẽ chưa cần đến Cự Mộc Thành. Chỉ cần bản thân vừa xuất hiện ở Hồng Giang lưu vực, nhân gia cũng đã biết rồi, dù sao Thiên Độc Tông rất nhiều truy tung biện pháp nàng cũng biết. Thật khó mà phòng bị nha, ngày nay chi kế, chỉ còn cách bám víu vào hắc tiểu tử trước mặt, nghĩ đến đây vị này thánh nữ mặt liền lì ra. Không, cô nãi nãi chính là chỉ có như thế một điều kiện. Gặp con mụ này càn quấy như vậy, Tống Khuyết thầm hận, đây chính là tìm chuyện, rõ ràng là đối phương đến ám sát mình có được không? Còn bày đặt ân oán xóa bỏ, hắn mới không tùy ý người khác bài bố đâu. Vậy thì không có nói chuyện, muốn chiến liền chiến đi. Cùng lắm lão tử trốn đi một chuyến, đợi ta tu luyện mấy năm trở về. Đấu các ngươi Thiên Độc Tông cũng có thể làm gì được ta. Nói đồng thời trên tay ô long đao nắm chặt, chiến khí trong lòng sôi trào. Sẵn sàng bất cứ giá nào, tục ngữ nói lăng sợ hoành, hoành sợ liều mạng. vốn cũng có máu liều, Nguyễn Thiên Hương gặp đối phương càng điên cuồng thì cũng hơi do dự. Cắn răng một hồi, yêu nữ này mới lần nữa xuống nước. Vậy ngươi nói xem, phải thế nào mới bằng lòng giúp ta trở về Thiên Độc Tông? Không cần từ chối, ngươi một từ chối hôm nay chúng ta thật sự không chết không thôi. Gặp phải con đỉa thế này Tống Khuyết cũng là đen đủi đến tận nhà. Muốn hất ra cũng hất không xong, suy tính lại đến cuối cùng hắn vẫn là phải thỏa hiệp. Đợi ta tu luyện đến cửu giai, ta sẽ giúp ngươi. Tống Tạc, cô nãi nãi tính nhẫn nại có hạn, nếu ngươi không có chút nào thành ý như vậy coi như chúng ta không cần nói. Nghe cái này hoang đường điều kiện, Nguyễn Thiên Hương liền giận sôi máu quát lớn, cũng biết mình cái điều kiện này đối phương là không cách nào chờ nổi, Tống gia cũng không giận. Chỉ bĩu môi, vậy thì 5 năm, 5 năm sau đủ sức tự vệ rồi ta sẽ đưa ngươi lẩn vào Thiên Độc Tông. Không được, lão nương không có 5 năm để chờ. Hai bên cứ như bán đồ ăn ngoài chợ tại chỗ chém giá. Cuối cùng lấy hạn định 1,5 năm là mốc thời gian cả hai đều có thể chịu được. Đạt thành thỏa thuận, Nguyễn Thiên Hương còn bắt hắn hướng Thiên Thề Độc mới hài lòng gật đầu mỉm cười vui vẻ. Tống Khuyết vậy trong lòng xem thường, lời thề nếu có thể tin vậy heo mẹ cũng có thể leo cây. Hắn lần này cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian tìm đối sách thôi. Nếu có cách chế ngự được mụ điên kia, thằng này sẽ không ngại ngùng lập tức trở mặt. Nhưng lúc này Tống gia còn là làm ra một bộ thành thật tiểu lang quân. Trọng chữ tín hơn trọng sinh mệnh, lớn tiếng đe dọa nàng. Ngươi cũng nên nhớ ngươi đã thề độc không được gây hại đến người xung quanh của ta. Hơn nữa việc thành công còn phải nhất định trợ giúp ta phát triển thế lực. Đã đạt thành mục đích, Thiên Hương thánh nữ hiện giờ còn rất dễ nói chuyện đấy. Nghe Tống Khuyết nói vậy liền vỗ mình phẳng lì bộ bực bôm bốp bảo đảm. Chớ lo chớ lo, sau này ấy ngươi Nguyệt Khuyết các tỷ toàn bao, bao con em ngươi. Tống đại quan nhân lòng cười ha hà, ngoài miệng còn là gật đầu xưng tụng đối phương đại khí. Không quên thuận miệng hỏi thăm, cái này, Thiên Hương tiểu thư, ngươi thực sự còn nắm chắc đợi ngươi trở về cái kia tông chủ vị sẽ là của ngươi. Cái này cũng là hắn thắc mắc nãy giờ, nhân gia Nguyễn La Thăng tuổi đang tráng niên. Hắn đang làm tông chủ êm đẹp, một con nhóc danh thế này dựa vào cái gì mà nhận được hơn nửa số trưởng lão ủng hộ. Đối với vấn đề này Nguyễn Thiên Hương cũng không có gì giấu giếm. Tự tin 10 phần, chuyện đương nhiên khẳng định, vị trí tông chủ vốn là của ta, ngươi liền biết như thế là được. Một ngày ta đột phá nhất lưu vậy ta chính là Thiên Độc Tông tông chủ. Hắn Nguyễn La Thăng trừ khi liều lĩnh làm phản, nếu không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Thoái vị. Tiện nhân này trước đó vì sợ cô nãi nãi đột phá mới dùng đủ mọi cách cản trở quấy rồi. Bây giờ chỉ cần ta trở về trong tông, nhận được truyền thừa vậy sẽ không trở ngại chút nào ngồi lên trên đó vị trí. Lúc đó ngươi ngày hôm nay công lao bản tông chủ sẽ ghi nhớ. Các ngươi Nguyệt Khuyết các sẽ là đối tác duy nhất của Thiên Độc Tông chúng ta. Được tự do vào trong thập vạn đại sơn buôn bán. Hài lòng đi, hài lòng, vô cùng hài lòng, cái này bánh vẽ ăn quá con mẹ nó ngon. Nếu không phải ngại trên người con điên này độc tố, hắn đã đơn giản một cái tát phiến qua, vì quyền lực anh em cha con còn giết nhau được. Lão Nguyễn vậy còn có lý do gì e ngại không giết cái nha đầu một lòng lật đổ chính mình này. Kể cả làm phản lại có làm sao, đối phương ngây thơ để Tống đại quan nhân phải câm nín. Còn là vào đời chưa sâu nha, vẫn tin cái kia phiêu miểu lời thế cùng hứa hẹn là ngu rồi. Xem ra vẫn là tìm cách đem nàng giao cho Tuấn Huy huynh đệ đổi lấy ích lợi mới là tuyệt vời. Thằng này đầu đã bắt đầu tính toán trở mặt bán người. Chương 399, khúc mắc, ngoài Bắc Môn Dương Nam Phủ, trên quan đạo rộng rãi, một chiếc to lớn xe ngựa đang chậm rãi đi về, nhìn người đánh xe bộ dáng hung hãn đặc trưng, chỉ cần có chút quen thuộc Linh Giang một dãy người sẽ biết kẻ này chính là Hùng Bá. Trong xe vậy tự nhiên sẽ là Tống Gia và Vân Hy chủ tớ. Nhưng lúc này so với khi sáng tiến đến còn nhiều hơn một con dai hoi đỉa trâu gọi Nguyễn Thiên Hương. Yêu nữ này chính là quyết tâm bám chặt lấy Tống Khuyết không buông. Đuổi cũng không đi, lấy lý do mình không còn nhà để về. Trên người tài sản tại vừa nãy chiến đấu cũng bị thiêu rụi hết thảy. Hơn nữa sợ người nào đó thất hứa nên giở trò ăn vả. Muốn đến Mai Trang kiếm trường kỳ cơm phiếu rồi. Người không muốn mặt liền vô địch. Nhất là cái loại liều mạng ôm bom cảm tử không ai dám động vào thế này thì càng khó nhằn rồi. Người thiện lành Tống đại quan nhân làm sao có thể là nàng đối thủ. Cuối cùng bị buộc phải chứa chấp đứa con ghẻ này rồi. Tất nhiên không thể là ăn không. Đã đến nhà hắn, ăn hắn ở hắn thì tự nhiên phải làm việc. Dưới trướng Tống Khuyết bây giờ liền có một vị thực lực nhất lưu. Thiện về dùng độc lâm thời thủ hạ. Ít nhất cái này còn là một tin không tệ lắm trong cái ngày tồi tệ này. Lúc này, Trong xe bầu không khí vô cùng quỷ dị, đã được phục dụng qua thuốc giải Vân Hy hai người đều đã tỉnh lại. Nhưng từ nãy đến giờ Vân Mỹ Mi vẫn không nói câu nào. Chỉ dùng hai mắt băng lãnh chằm chằm nhìn vào Nguyễn Thiên Hương. Vị kia thánh nữ tự nhiên cũng không phải dạng vừa, như nữ vương vậy kiêu ngạo ngẩng đầu khinh miệt liếc xuống hèn mọn điêu dân đang có ý đồ khiêu khích nàng vô thượng quyền uy, là ngươi hạ độc hại chết phụ thân ta. Vân Hy giọng nói lạnh lùng không chứa bất cứ chút nào cảm xúc. Chỉ từ trước đó mọi người kể lại nguyên nhân Vân Thiên Tường cái chết, cùng với hôm nay vừa vặn ở chỗ này gặp được người độc tu cao thủ ôm cây chờ thỏ muốn ám hại bọn họ. Mấy người, thất khiếu linh lung nàng lập tức đoán ra trong đó chắc chắn có miêu nị. Lúc này mới dùng ngữ điệu gần như khẳng định hỏi ra. Đối diện nàng tiểu ớt cay nghe thế càng cố tình chiêu ngươi cười suy. Phụ thân ngươi lại là ai vậy? Cô nãi nãi giết không biết bao nhiêu người, nhiều đến nỗi ta còn không đếm xuể. Còn cần biết hắn họ hàng con cái là ai sao? Nhưng nếu như ngươi hỏi là trong mộ viên mới chôn cái kia lão đầu vậy đúng rồi đấy. Rồi thì ngươi định làm sao? Tiện nhân, ta xé nát miệng ngươi. Không đợi Vân Hy trả lời, thấy mình chủ nhân bị gây hấn, Thanh Trúc đã trước tiên như gà mái hộ con vậy táo bạo muốn xông lên trừng trị cái này ác tặc. Nguyễn Thiên Hương là ai? Quý vị thánh nữ nàng trước giờ đâu có người nào dám chỉ mặt lăng mạ như vậy. Nghe tiểu nha hoàn kia dám mắng chửi mình tức thì phẫn nộ đùng đùng. Hai mắt sát cơ dâng trào, tiện tì muốn chết, đủ, mắt thấy mấy nữ nhân này định thật sự trong xe đánh nhau. Tống Khuyết bực tức quát lớn, ít nhất thằng này lời nói còn có mấy phần chấn nhiếp như vậy. Hai con nhóc kia bị quát lập tức không có thêm gì cử động khác lạ nữa. Theo Vân Hy đưa tay ra cản lại, Thanh Trúc cũng trung thực trở về chỗ ngồi, cùng nhà mình tiểu thư một chiến tuyến hung hăng trợn mắt nhìn đối phương. Còn dám trợn mắt nhìn ta. Có tin lão nương bây giờ móc mắt ngươi ra, bằng các ngươi tư chất, đời này là đừng mong báo thù, chúng ta tu vi chênh lệch sẽ chỉ biết càng kéo càng xa. Hừ, một đám côn trùng đáng thương, ngoài việc cam chịu phẫn nộ vậy cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể quằn quại dương mắt lên, im mồm, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Gặp Nguyễn Thiên Hương độc mồm cứ líu lo không dừng, Tống gia thật muốn một cái tát phiến qua cho nàng đem lưỡi nuốt vào họng. Trừng mắt đe dọa yêu nữ này sau, hắn mới quay sang Vân Hy giải thích, khi nãy nhà đầu kia đã khai ra tất cả, hóa ra sau khi trốn khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đến nơi này không có tiền tiêu Nguyễn Thánh Nữ đã phải tìm đến một cái sát thủ tổ chức gọi Thính Vũ. Lâu nhận nhiệm vụ kiếm tiền, bằng vào nàng kinh người độc công, rất nhanh liền xông ra một phen danh tiếng, thành công ám sát vài vị nhất lưu cao thủ sau xưng hào độc bà cũng thuận thế trở nên nổi như cồn. Vì thế không khó hiểu vì sao đỗ như hối mấy người bỏ ra giá lớn tìm nha đầu này chọn mặt gửi vàng. Giao phó trọng trách, lão đỗ lần này mua chính là combo, 10 vạn bạc, cọc trước 5 vạn để giết hai người Vân Thiên Tường cùng Tống Khuyết. Đáng tiếc mới hoàn thành một nửa, tiền cũng chưa kịp tiêu đâu, cùng với toàn bộ mấy tháng này kiếm được tài sản hết thảy khi nãy đã bị đốt thành cho bụi. Thế nên Nguyễn Thiên Hương mới phải dày mặt bám nít thổ hào cầu bao dưỡng. Hơn nữa theo như lời nàng. Lão Vân cái chết không phải đích tay nàng hạ thủ, bằng nha đầu này kiêu ngạo tính tình, Tống Khuyết thấy cũng có thể tin 8, 9 phần, vì thế hắn mới thay người đứng ra giải thích. Vân Hy, người này đúng là cũng góp phần dẫn tới cái chết của phụ thân ngươi nhưng nàng chỉ là cung cấp độc. Dược như thế, còn kẻ chủ mưu cùng thực thi chính là Vân Lai Phúc. Dù không có nàng, ngươi nhị thúc cũng sẽ biết tìm cách khác. Ngươi đừng, vốn hắn muốn nói đừng chấp nhặt. Nhưng lời này làm sao cũng không ra khỏi mồm, thù giết cha chứ có phải ẩu đả trộm cắp vặt đâu. Hơn nữa nhìn Vân Mỹ Mi mặt lạnh như băng xương, nếu hôm nay Tống Khuyết còn tiếp tục bênh vực đối phương thật có lẽ sẽ để nàng chạnh lòng rồi. Thằng này lập tức đầu to như cái đấu, Tống công tử yên tâm, ta tự biết phải làm như thế nào. Vân Hy nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi nói, đến, vẫn là đem người đắc tội. Tống Khuyết buồn bực xoa xoa cái đầu đã quay lại chọc lóc của mình. Hắn đây là có khổ không nói nên lời nha, chẳng lẽ nói ra yêu nữ bên cạnh này dùng nàng an nguy đe dọa bản thân buộc mình phải chứa chấp. Sau đó lại liên lụy đến một loạt rắc rối của Thiên Độc Tông. Để Vân Hy liên lụy vào cũng không quá hay, nhưng không nói, nhìn Vân Mỹ nữ bộ dáng này, sợ sau này nàng sẽ tuyệt không nhẹ tha cho Nguyễn Thiên Hương. Không quản vị kia thành nữ khi đó tu vi đạt đến bước nào, nhưng kim tiền năng lực khủng bố hắn là biết đến. Tống Khuyết cũng không nghi ngờ Vân cô nàng khả năng kiếm tiền. Đau đầu nha, đều là tại con đỉa này. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn mỗ sửu nữ một cái nữa. Hừ, Nguyễn Thiên Hương vậy ngạo mạn quay đầu đi, không tiếp tục để ý trong xe ba người. Lúc này, Tống lão gia mới tìm từ lần nữa quay sang Vân Hy dỗ dành. Vân Hy, người yên tâm, chuyện lần này ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Đích thân ta sẽ giết chết Vân Lai Phúc vì ngươi báo thù. Không cần, đây là chuyện riêng của Vân gia, ta sẽ tự thân tìm cách. Đáng tiếc mỹ nữ cũng không lính tình lắc đầu từ chối. Nhưng Tống gia làm sao có thể như thế từ bỏ, lập tức nghiêm mặt hùng hồn. Làm sao lại là chuyện riêng của ngươi? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Yên tâm, Tống mỗ nói được làm được. Vân Lai Phúc chắc chắn phải chết. Còn lại Vân gia ân oán cùng gia sản những cái đó ta cũng sẽ không nhúng tay. Tùy ý Vân Hy ngươi xử lý, lần này Vân nhị gia chính là đào hố bẫy hắn đây. Với tính cách có thù tất báo như Tống lão ma, thằng này đã chắc chắn vinh danh trong sổ thù, mà còn là cùng Đỗ ca xếp hàng trên cùng như thế. Không giết hắn khó bình đạo tâm, vì thế, chuyến này dù bất cứ giá nào, Tống Tình Thánh là phải xung quan nhất nộ vì Hồng Nhan một lần. Vân Lai Phúc nhất định phải chết, có lẽ thằng này một phen thái độ còn tính không tệ. Vân Hy trên người xa cách lạnh lùng khí tức mới bắt đầu có chút dấu hiệu thuyên giảm như thế. Nhưng vẫn chưa bằng lòng cùng hắn nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đã nghe thấy rồi quay. Người sang một bên, liếm cẩu, độc miệng nào đó nói không thành lời chỉ dùng khẩu hình phun ra hai từ rồi lần nữa khinh miệt nhắm. Mát, Tống Khuyết không thèm chấp nhặt với nàng. Thấy cuối cùng trong xe cũng có được giây phút thanh bình, hắn bây giờ là mừng đến thiếu điều phát. Khóc, không muốn lung tung đi tìm chuyện nữa. Không dừng lại ở trong Dương Nam Thành nghỉ ngơi, không có tâm tình ăn uống nên Hùng Bá đánh xe đưa mấy người đến thẳng bến tàu. Tại nơi này, Tống Khuyết rất nhanh tìm thấy Vân Sơn, Khổng lão dẫn theo gia quyến đứng chờ sẵn, chỉ là cái này gia quyến làm sao hơi nhiều, để Tống gia cũng phải há mồm trợn mắt, một nhóm đông già già trẻ trẻ, đếm sơ sơ cũng phải có cả trăm người đi, đẻ nhiều như thế. Bước xuống xe, Vân Hy nhìn thấy cảnh này cũng ngạc nhiên. Vân Thúc, đây là... Chưa kịp để Vân Sơn trả lời, bên trong đám người liền có mấy vị bước lên, ra mắt Thất tiểu thư. Các ngươi là, nhìn trước mắt mấy cái quen thuộc gương mặt, nàng ngờ ngợ hiểu ra, Vân Sơn cũng rất nhanh cho nàng chứng thực suy đoán. Thất tiểu thư, này đều là mấy vị Vân Hải các quản lý, chấp sự, bọn họ nghe nói ngài bên kia nhận người liền muốn tự mình tiến tử. Hy vọng tiểu thư cùng Tống công tử thu nhận. Hóa ra những người này trước đây ở trong Vân Hải các hệ thống đều đảm nhiệm qua những chức vụ quan trọng, chỉ là dạo gần đây Vân Lai Phúc lên nắm quyền liền bắt đầu trắng trợn cài người thân tín. Đem những vị này đá rơi, vì bất mãn với lão Vân cách làm nên bọn họ quyết định cùng nhau nhảy máng khác. Lúc này đặt quyết tâm dọn nhà, dìu già dắt trẻ tìm đến Vân Hy xin một phần công việc rồi. Tống gia nghe thế mừng tít mắt, tứ hải các bây giờ ngay cả bộ khung còn chưa có đây. Chiêu mộ được một đám nhân tài này chính là vừa vặn. Hắn há lại có từ chối đạo lý. Lúc này thằng này liền nở một nụ cười ấm áp. Rất tự nhiên tiến lên thân mật đứng sát cạnh Vân Mỹ Mi rồi hiền lành mở miệng. Chư vị yên tâm, Tống mỗ sản nghiệp cũng là của Vân Hy. Chuyện của các ngươi ta thay nàng đồng ý rồi. Hơn nữa tại hạ đảm bảo, hiện mọi người trước giữ chức gì, qua bên này sẽ được bàn giao chức trách tương đương. Đều là người nhà, ta nhất định sẽ không để ai phải chịu thiệt. Có hắn mở miệng, bên kia mấy người liền triệt để yên tâm, tất cả hân hoan reo hò cảm tạ chúc mừng. Vân Hy còn là quay mắt sang lườm tiện nhân này một cái, lời nói tuy không sai nhưng nhiều chỗ rất ái muội rồi, nhưng cuối cùng nàng cũng không lên tiếng đính chính cái gì. Hiện tứ hải thương hội thực sự khuyết thiếu nhân thủ, nhiều việc nàng đều phải đích thân tự làm, may mà có Phạm Nhất Vượng chia sẻ bớt một phần, nếu không thực sự cũng không đủ tinh lực đi quản hết thảy. Bây giờ có một đám cán sự thế này cũng là vừa vặn. Hơn nữa những người này tự thân lại mang theo rất nhiều nhân mạch. Quả thực đúng lúc bổ sung thương hội đang cần gấp lúc này. Còn bị người nào đó chiếm tiện nghi, thấy nhiều cũng quen, Vân Hy đã lười phản ứng. Chương 400, địch tập, đêm, ưng giản sầu, hơn chục bóng người đang dục ngựa phi nhanh từ Linh Giang quận về hướng Thanh Hà. Tất cả đều mặc quần áo dạ hành, hông đeo vũ khí. Dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên lúc này đang hứng thú bừng bừng thảo luận. Đỗ huynh, lần này nhất định phải một lưới bắt hết tiểu tử kia thân thuộc cùng tửu trang đám công nhân đem về. Linh Giang, đợi lấy được cái kia liệt hỏa tửu bí phương, sau này chúng ta cũng có thể ngồi mát mà ăn bát vàng rồi. Ha ha, không sai, cũng may Tống tặc sản nghiệp hết thảy đặt ngoài thành, cũng thuận tiện cho chúng ta mấy người làm việc, không cần phải cố kỵ điều gì. hóa ra hai người này chính là Đỗ Như Hối cùng tân nhậm Linh Giang bang phó bang chủ Chu Ngọc Đình. Lão Chu nghe nói thế liền hớn hở liên tiếp gật gù. Ha ha, nghe con không sợ hổ thôi. Tiểu tử đó đây là vô cùng tự tin vào mình võ lực nên mới không chút nào kiêng dè như thế. Chưa hiểu được tại giang hồ này ngoài quyền đầu ra còn có cả âm mưu quỷ kế. Chỉ là không biết bên kia Vân phó bang chủ kế hoạch có thành công hay không mà đến giờ còn chưa có. Tin tức truyền về, không sao cả, hắn dù có chết hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta hành động. Chúng ta chỉ cần nhân lúc hắn vắng nhà tiêu diệt hết vây cánh cùng vơ vét sản nghiệp. Sau đó nhàn nhã về nhà buông võng ngồi chờ liền được. Kể cả không chết cũng tốt, đợi tống tặc nổi điên đến trả thù không phải cho chúng ta có cớ quang minh chính đại đem đối phương giết chết sao? Hắc hắc, khi đó ta sẽ không vội kết liễu tiểu tặc này, mà phải để hắn tận mắt chứng kiến lão tử làm sao chơi chết Vân Hy con tiện nhân kia. Như thế mới giải được bản tọa trong lòng mối hận. Đỗ Ca cắn răng nghiến lợi âm u nói, việc ngày hôm nay bọn hắn lên kế hoạch chính là chia ra hai đầu nhằm vào Tống Khuyết. Ở bên kia thuê Thính Vũ Lâu sát thủ độc bà phối hợp với Vân Lai Phúc ám sát Tống gia. Bên này đợi nghe tin thám tử báo về đối phương chắc chắn đã đặt chân đến Dương Nam phủ sau liền bật. Người dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt ở Mai Trang Tống đại quan nhân dòng chính cùng bắt cóc hắn. Tửu Trang người, nếu cả hai đầu thuận lợi, vậy Nguyệt Khuyết các liền trong một đêm cứ thế tan thành mây khói. Không cần bọn hắn những này đại lão phải động nửa ngón tay. Dưới trướng thuộc hạ thi triển quấy nhiễu vài lần. Có lẽ nội bộ đối phương cũng tự động tan rã. Hơn nữa để tống tặc chết ở Dương Nam cũng coi như cho Linh Giang bang tẩy thoát hiểm nghi. Tất nhiên mọi người đều hiểu ngầm nhưng mặt ngoài có bằng chứng nói ra liền được. Ai lại vì một người chết mà truy cứu đến tận cùng đây? Có thể mấy vị này bản tính đánh rất vang, nhưng vẫn không thể ngờ được hai điều. Một là Lão Vân lần trước ăn tống ra một quyền đã dọa phá đảm. Thêm nữa Nguyễn Thiên Hương cũng không thích cùng người hành động vì thế bên đó hai vị liền không thể ăn nhịp với nhau làm việc được, hay là Tống Khuyết ở nhà bí mật tích trữ lực lượng tại ngoại giới vẫn là một mê. Không ai biết được trong đó khủng bố, thêm nữa bật hách nhân sinh, hắn đã dám rời nhà trong lúc nước sôi lửa bỏng này vậy cũng không phải không có dựa vào. Mai Viên Sơn Trang, trời cũng đã tối, mọi người trong trang lúc này nếu không lên giường nghỉ ngơi thì cũng đang ngồi ở trong phòng yên. Lặng tu luyện, bỗng lúc này Dạ Huyền Yến một tiếng líu lo gáy to và rõ bỗng chốc phá tan màn đêm tĩnh lặng. Hầu như đồng thời, Dương Kế Nghiệp mấy vị gia tướng đã cầm chắc vũ khí chạy vội ra sân vườn tập hợp. Sau đó không lâu, kể cả Thải Hồng, Dương Mật ba nữ cũng có mặt ở nơi đây. Đợi người nhà có mặt đầy đủ, Lão Dương mới nhanh chóng phân phó. A Mật, A Tử dẫn theo Ngộ Không, manh manh trốn xuống hầm. Nhiếp Phong, Đao Tử hai người chia ra đi mời Thiết Gia hai vị tiền bối cùng tập hợp hộ vệ. Còn lại những người khác đi theo ta, dựa nguyên kế hoạch bố trí sẵn làm việc. Không cần sơ sót rồi, rõ, mấy người không chút lề mề nhanh chóng lĩnh mệnh, chỉ khoảng thời gian chưa đủ nửa nén hương, từ Mai Trang một đoàn hơn trăm người đã nhanh chóng tập hợp. Không vang một tiếng động nào trong đêm lầm lũi hành quân đến bên ngoài đó không xa quan đạo. Tại một chỗ hai bên gò núi nhỏ chia ra tìm chỗ dựa theo trước đó phân công đâu vào đấy ẩn nấp chuẩn. Bị sẵn sàng, đợi một hồi, nhìn thấy phía trước có một bóng người cấp tốc lao đến. Trên tay còn làm ra mấy cái kỳ dị thủ thế sau Dương Kế Nghiệp mới từ chỗ trốn đứng lên học tiếng. Chim huýt nhẹ một tiếng, cái kia bóng người thấy vậy liền thi triển khinh công chạy về bên này. Bộ huynh, đối phương sắp đến, vị bộ huynh này tay cầm Mjolnir búa lớn. Hơn nữa toàn thân vải vóc đấu bồng che đến kín mít vậy không phải lâu ngày trốn trong quan tài nghỉ. Dưỡng ngân giáp thi còn là ai? Chỉ thấy nó gật đầu khặc khặc mấy tiếng, tay còn giơ lên múa qua múa lại ra hiệu, 16 người. Từ hướng bên kia, nửa khắc chung nữa là đến, Lão Dương đọc hiểu ý sau liền nghiệm nghị gật đầu, hướng ra sau mấy người nhỏ giọng quát, tất cả sẵn sàng, địch nhân sắp đến, bên này, vừa xuất ưng đạo không bao lâu, thấy mục đích chuyến này Mai Trang bóng dáng thấp thoáng ở xa xa. Linh Giang bang đoàn người liền không dàn được sôi nổi hưng phấn. Tiêu diệt nó, trong đó núi vàng núi bạc tùy ý vơ vét, mỹ miều nha hoàn mặc sức chơi đùa, đến đây đi, tài bảo mỹ nhân. Mãnh liệt lên nào, vút vút vút vút, đang lúc đám tặc nhân này hai mắt phóng quang, không ức chế được nổi lên mơ màng, bỗng nhiên trong không gian tràn ngập tiếng cự nỏ xé gió để bọn họ giật bắn cả mình. Cẩn thận, Đỗ, Chu hai người quát lớn đền phòng, làm nhất lưu võ giả, hai vị này bản lĩnh tự nhiên phi phàm, lâm nguy không chút nào bối rối vội vàng vận đủ công lực. trên tay liên tiếp xuất trưởng thành một cự võng xoay chuyển gạt bay một sóng mưa tên sang bên. Leng keng keng keng, hí hí hí loạt, những người khác tuy cũng bất ngờ, nhưng vẫn theo bản năng múa may vũ khí đỡ được ám tiễn. Chỉ là dưới chân mấy con ngựa không được may mắn như thế. Không thiếu đương trường bị bắn chết thôi. Chuyến này lão Đỗ ra ngoài mang theo tất cả đều là lục giai hoặc ngũ giai tột cùng hào thủ. Muốn dựa vào quân nỏ đem những người này giết cũng hơi khó khăn. Vì thế Dương Kế Nghiệp cũng không gửi vào đó hy vọng quá nhiều. Chân chính sát chiêu còn là ở sau cơ. Ầm ầm ầm, phích lịch tử, liên tiếp tiếng kinh thiên nổ lớn vang lên. Đang lúc Đỗ Như Hối đoàn người bận tối mắt tối mũi chống đỡ tên nỏ. Bên này mai tang mấy vị cao thủ cũng không nhàn rỗi. Lập tức nhân cơ hội đem thiếu gia ban cho lựu đạn lấy ra châm lửa rồi dùng sức mà ném. Gào u, a a, hí hí hí, lựu đạn mảnh nhỏ sức tàn phá sao mà kinh người. Trước đó huyết y thê thảm trải qua đã đủ để Tống Khuyết kiểm chứng. Lúc này, ngoại trừ Đỗ, Chu hai người có chân khí hộ thể mà hoàn hảo vô khuyết. Còn lại 14 người có đến hơn chục thằng là thân thể dính thương. Chỉ là bất đồng nặng nhẹ thôi, có 5 người có vẻ bị thương chỗ hiểm. Bây giờ liền nằm lăn ra đất, quằn quại mất sức chiến đấu. Những người khác thì khá hơn chút, nhưng cũng là chật vật vô cùng. Một đám bàng hoàng thất thố không quản đau đến nhe răng nhếch miệng đang như con ruồi không đầu tìm. Chỗ trốn đây, còn chưa kịp xuống tay với Tống Tạc, bên mình đã bị Bón Hành ngậm mồm. Đỗ Như Hối phẫn nộ tột đỉnh, hai mắt huyết hồng gầm lên. Các ngươi phải chết, nói rồi đồng thời phi thân hướng về bên cạnh sườn núi xông lên. Khạc, hầu như đồng thời. Ngân Giáp Thi cũng từ bên đối diện lao ra, đón đầu hắn chính là một búa. Keng, lão Đỗ Thế Công bị chặn lại, Ngân Cương cũng là bị thằng này đại lực đánh lùi về phía sau mấy bước mới ổn định được thân hình. Cảm thụ được đối phương quen thuộc khí tức, Đỗ Như Hối kinh hãi bật thốt lên, là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Lúc này, Chu Ngọc Đình cũng đã thành công tập hợp bốn phía tán loạn đám thuộc hạ mang tới đứng sát Đỗ Bang Chủ. Bên người, khoảng cách quá gần. Nếu còn bắn tên sẽ gây ngộ thương đồng bạn, vì thế Dương Kế Nghiệp liền quyết đoán kêu dừng. Từ hai bên ẩn nấp mai trang hộ vệ tấp nập lao ra, vây lấy chục người này vào giữa, bị một loạt đòn phủ đầu đánh cho tối tăm mặt mày. Vốn đang thần hồn nát thần tính Đỗ, Chu hai người không thấy sự hiện diện của người nào đó mới thấy khá hơn một chút. Chuyện tồi tệ nhất còn chưa phát sinh, Đỗ Ca cố gắng bình phục tâm tình, nhìn về phía Ngân Cương hai mắt tràn ngập cừu hận. Hảo thủ đoạn. Chúng ta một trưởng vậy mà vẫn có thể sống sót được. Giỏi tính toán, bản tọa cuộc đời mấy lần chịu thiệt nặng đều là do các ngươi đám tặc tử này ban tặng. Thật sự bội phục, ngươi là ai, có dám xưng tên đi ra? Khặc khặc, Ngân Cương cuống họng hoàn toàn đã bị đông cứng. Làm sao có thể nói chuyện, chỉ có thể mở miệng phát ra mấy âm tiết vậy thôi. Cũng may, còn có Dương Kế Nghiệp thay hắn giải hoặc. Đây chính là thiếu gia nhà ta đắc lực đại tướng Bộ Kinh Vân. Bộ huynh bẩm sinh bị câm không thể trò chuyện, mong Đỗ Bang Chủ chớ trách, ngươi là Dương Kế Nghiệp đi. Tống Khuyết dưới trướng quả thật nhân tài như vân, khiến người hâm mộ không thôi, nhưng bản tọa vẫn rất hiếu kỳ, làm sao các ngươi có thể biết trước mà phục kích nơi đây. Đây vẫn là hắn trăm tư không giải nghi hoặc, chuyến này có thể nói bọn hắn đã làm việc vô cùng kín kẽ. Người cũng trước tiên chia ra âm thầm chờ đợi ngoài thành. Toàn bộ hành động tuyệt đối không gây nên chút nào tiếng gió. Thế quái nào đến nơi đây vẫn là bị đối phương đón lõng. Thật không biết những ngày này Tống Khuyết ra nhà, Tiểu Yến Tử chính là 24/7 chọn thời gian đều bám theo nhất cử nhất động của lão Đỗ. Được lợi phạm vi lĩnh vực bây giờ đã mở rộng đến hơn 80. Đỗ Ca muốn hất ra nó truy tung vậy còn khó hơn lên trời. Nhưng những bí mật này có thể nói cho người ngoài biết được sao? Dương Kế Nghiệp chỉ thản nhiên trả lời, thiếu gia nhà ta đã sớm đoán chắc ngươi sẽ đến. Vì thế đêm nào chúng ta cũng phục kích ở chỗ này. Cuối cùng là đã nhìn thấy được Đỗ Bang Chủ. Ra thế, bản tọa thua không oan. Đỗ Như Hối bừng tỉnh hiểu ra. Tiện đà sau đó là tàn nhẫn cười lạnh. Nhưng chỉ dựa vào các ngươi mấy người đã nghĩ chặn lại ta. Hắn Tống Khuyết có phải hay không nghĩ nhiều. Hôm nay bản tọa nhất định phải đại khai sát giới. Dùng các ngươi máu để rửa đi mối nhục này. Hừ, được hay không không phải lập tức liền biết. Dương Kế Nghiệp hờ hững buông lời rồi khẽ chắp tay. Thải Hồng cô nương, làm phiền rồi, Dương đại ca để ta. Một giọng nói như nước như ca trong trẻo mềm mại từ sau lưng lão Đỗ mấy người vang lên. Chương 401, Đỗ Ca tuyệt vọng, Mai Viên Sơn Trang, trước đó không xa quan đạo, Linh Giang Bang hơn chục hào cao thủ dưới sự dẫn dắt của Đỗ. Chu hai vị bang chủ đang bị Mai Trang Dương kế nghiệp mấy người dẫn theo hộ vệ vây cái giọt nước không lọt, nhưng lão Đỗ lúc này vẫn là hồn nhiên không sợ. Hắn đã thử cảm ứng qua, xung quanh đám kia binh lính đều chỉ là một đám vừa nhập giai yếu gà mà thôi. Trước mặt mấy kẻ cứng đầu cũng chỉ có cái kia bộ kinh vân là kham được mình mấy kích. Bằng mình bên này lực lượng là hoàn toàn có thể quét sạch chỗ này. Nhưng bây giờ nghe Dương Kế Nghiệp một phen lời nói, đối phương vậy mà còn cao thủ, còn là một nữ nhân. Nghe sau lưng tiếng đáp lời, Đỗ, Chu hai người đề phòng nhìn lại, nhất thời, tất cả đều phải ngẩn ngơ. Đẹp quá, đẹp đến kinh tâm động phách. Một vị thiếu nữ từ bên kia gò núi đi qua, dáng người thướt tha yểu điệu, nàng mái tóc dài bồng bềnh xõa xuống sau vai, da thịt như dương chi bạch ngọc vậy cao quý sáng ngời. Khuôn mặt kia càng là xinh đẹp đến không sao tả xiết. Liễu mi như yên, mâu hàm thu thủy, cô gái này hai mắt to tròn ngây thơ, khuôn mặt lại kiều diễm như hoa đào vũ mị cuốn hút. Chỉ nhìn một lần đã để một đám dâm côn này hai mắt bắn ra điên cuồng chiếm hữu dục vọng. Ực, ngươi là ai? Cao mày nhìn qua Đỗ Như Hối, thằng này ánh mắt xâm lược khiến Thải Hồng vô cùng phản cảm. Nàng cũng không thèm đáp lại hắn lời mà chỉ chán ghét bĩu môi. Thiếu gia nói không sai, các người tất cả đều là người xấu. Thiếu gia, Tống Khuyết, mỹ nhân bực này vậy mà lại là tiểu tử kia nha hoàn. Có thể tùy hắn thưởng thức chơi đùa, nghĩ đến mấy cái này lão Đỗ lòng ghen tị là thế nào cũng không ức chế được điên cuồng tràn lan. Hắn càng thêm tham lam chiếm dục. Hay, hôm nay bản tọa vừa diệt Tống Tặc Mai Tang vừa bắt đi hắn mỹ thiếp. Quả thực đại khoái nhân tâm. Ha, một tiểu nha hoàn mà thôi, còn có thể lật trời. Đỗ Ca nghĩ đến chỗ tuyệt diệu liền không nhịn được sung sướng cười dài. Bang chủ, cô nàng này ta cũng muốn. Chu Ngọc Đình cũng không cam lòng yếu thế, nhất quyết phải phân một chén canh. Đỗ Như Hối đáy mắt tàn khốc lóe lên, nhưng ngẫm lại còn nhiều việc cần dùng đối phương mới đè nén xuống. Qua loa mở miệng, trước tiên đem việc giải quyết, sau đó trở về trong bang chúng ta nói chuyện không muộn. Gặp hai con hàng này như thế trắng trợn muốn khi nhục mình. Lại nhớ lại chút tàn dư ký ức tại chỗ huyết y. Người thiện lương Thải Hồng lúc này cũng là trào dâng sát ý. Nếu không phải nhớ đến thiên gia ngàn căn vạn dặn không được để lộ, khéo có lẽ nàng đã không nhịn được phải biến thân. Nhưng lúc này, cô nàng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Hương miệng quát khẽ, tặc tử chết đi. Nói rồi đồng thời cả người đã như đạn pháo bắn qua. Tay ngọc giơ lên phấn quyền hung hăng hướng bản mặt đáng ghét của Đỗ Như Hối đập xuống. Chứng kiến nàng này tốc độ, lão Đỗ lập tức mất đi thái độ coi thường, vội vàng ngưng tụ đủ chân khí xuất quyền nghênh đón. Một bóng người như quả bóng bị đập bay ngược ra sau hơn chục trượng. Chúng ta Đỗ bang chủ vậy mà bị người đánh bay. Một đám linh giang bang người tập thể hóa đá. Chu Ngọc Đình cũng trợn mắt há mồm rung động khó tin. Nhưng đúng lúc này, trên đầu một mảnh khí thế trầm trọng ép xuống khiến thằng này bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Lông tơ nhất tề dựng ngược, kinh hãi nhìn lên mới thấy chẳng biết khi nào cái kia bộ kinh vân đã cầm theo búa lớn dùng khai. Thiên tích địa đại lực mãnh liệt bổ xuống đầu mình, vị này tiếu diện hổ sợ đến vãi tè, không kịp suy nghĩ làm sao mình trước đó vậy mà không có chút nào phát giác. Hắn hú lên một tiếng rồi từ bên hông giật xuống Nguyễn Kiếm. Chân khí không cần tiền như thế điên cuồng quán chú vào rồi đâm thẳng lên trên. Keng, thanh này danh khí cũng không chịu nổi khổng lồ cự lực. Bị Mjolnir ép cho gần như biến dạng, nhưng cũng may nó vốn là nhuyễn kiếm. Không đương trường báo hỏng mà chỉ uốn ngược lại đâm về đằng sau. Có nửa chiêu giảm sóc như thế Chu Ngọc Đình cũng coi như tạm hồi thần. Mượn cái này lực đạo thành công trốn được vừa rồi tất sát một chiêu. Tống Khuyết phản ứng cũng không chậm. Thấy địch nhân tránh thoát hắn liền nửa đường thu chiêu, đem Mjolnir ngừng lại giữa chừng, bản thân lại như con quay vậy tại không trung ngửa người ra sau. Đến cho lão đầu kia một cước, này một cước uy lực cũng không yếu nhằm thẳng Chu Ngọc Đình trước ngực không môn. Hắn chỉ kịp giơ tay còn lại lên cản lại mấy phần lực đạo rồi cũng như mình nan huynh nan đệ Đỗ Ca. Bị đạp bay ra ngoài, nói thì chậm diễn ra thì nhanh. Từ lúc Thải Hồng xông lên đến khi Linh Giang Bang hai vị đại lão bị đánh bay cũng chỉ xảy ra trong tích tắc như vậy, tại đám bang chúng kia còn đang bàng hoàng chưa hiểu, bên này Dương Kế Nghiệp đã không mất thời cơ quát lớn. Giết, nhất thời, lấy hắn, Nhiếp Phong, Thiết Trực huynh đệ bốn người làm chủ cộng thêm Thiết Du, Thiết Hòa, Đao Tử, Tả Mục, Tiểu Hắc, Husky trợ công cùng một đám hộ vệ bố thành trận pháp cuồn cuộn xông lên cuốn lấy đối thủ còn lại chín. Người triển khai liều chết bác mệnh, kia 9 người có 6 vị là lục giai võ giả, so về cao thủ số lượng tự nhiên bọn họ thắng qua. Nhưng bù lại bên Mai Trang người đông thế mạnh, hơn nữa đối thủ người người mang thương, lại tinh thần hoang mang rối loạn vô tâm ham chiến. Chiến cuộc diễn biến từ ban đầu đã là nghiêng về một bên hướng Linh Giang Bang nghiền ép. Không ra một hồi bọn họ đã phải chật vật ôm đoàn, liều mạng trốn về phía sau. Bên này, bị Mỹ Yên một quyền đánh bay cả chục trượng, Đỗ Ca trong lòng liền nổi lên thao thiên cự lãng. Gần như tam quan trong phút chốc bị hủy khiến hắn đều phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng trên tay nhức nhối cảm giác kéo thằng này trở về thực tại để Đỗ Bang chủ không thể không hồi. Hồn đối mặt với trước mặt Thải Hồng một đợt thịnh nộ phấn quyền. Ta là đâu? Đây là ai? Lão Đỗ ngơ ngác theo bản năng thi triển tuyệt học tụ lý càn khôn chống chọi Thải Hồng như cuồng. Phong bão táp thế công, mỗi lần đỡ đòn, hắn hai tay dù đã đeo lên quyền sáo vẫn đều thấy nhức nhối dị thường. Cả người dần dần bị đẩy lùi về sau mấy chục trượng. Dưới đất đã in hàn một vệt thật dài sâu nặng dấu chân. Ầm ầm ầm, phải có 6 tượng lực. Đỗ Như Hối bi quan cho ra như thế kết luận, đối phương ra chiêu quá nhanh. Hắn không kịp dùng hóa kình hoàn toàn hóa giải lực đạo. Chỉ một lát thời gian bây giờ thằng này đã bị đánh thành nội thương nhẹ. Khóe miệng vệt máu bất giác tràn ra lúc nào không hay. Thải Hồng lực lượng là ngay cả Tống gia cũng bó tay toàn tập nữa là Đỗ Ca. Một bước sai cả bàn đều sai. Khi nãy chủ quan bị buộc vào thế phải cùng nha đầu này đối cứng đã là để Đỗ Như Hối rơi vào bại cục. Đến lúc này nếu không liều mạng ngay cả hắn mệnh cũng chưa chắc còn. Cũng may Thải Hồng ngoài một thân cậy mạnh, quyền cước chiêu thức gì đó cũng chỉ qua loa, dù đoạn thời gian này không thiếu được Tống gia cầm tay chỉ bảo. Nhưng có vẻ nha đầu thiên phú không ở chỗ này, tiến triển không được bao nhiêu. Đến là mỗi lần dạy nàng học võ, nha đầu này liền sẽ như một con bạch tuộc vậy trườn lên người Tống Khuyết. Lười nhác bám chặt không thả để nàng thiếu gia khổ không chịu nổi. Không thể cách nào vui sướng dạy học. Trải qua một sóng phủ đầu sau kinh nghiệm lão luyện Đỗ Như Hối cũng phát hiện điểm này. Nhưng để ý xung quanh lão Chu bị cái kia bộ kinh vân đè lên đất ma sát. Mình còn lại thuộc hạ cũng như chó nhà có tang ôm đầu trốn chạy thằng này liền tuyệt vọng. Đã không nghĩ cái gì lật bàn, cái gì diệt Mai Trang, cướp liệt hỏa, lão Đỗ hiện duy nhất ý niệm là chạy, chạy khỏi Thanh Hà, từ giờ đoạn tuyệt ý niệm bước chân đến nơi này nửa bước. Thanh Hà có độc, thực sự có độc, vô cùng tà dị độc. Đỗ Như Hối bi phẫn gào thét, tất cả chia ra chạy trốn. Nói rồi đồng thời thiêu đốt khí huyết đánh bay Thải Hồng. Tiện tay xông tới chợ Chu Ngọc Đình cùng đám thuộc hạ phá vây. Rồi cũng không dám nấn ná lâu liền dẫn đầu cướp đường lạc hoang mà chạy. Trốn, có đại lão khuôn vàng thước ngọc, đám kia tiểu đệ còn cầu gì hơn. Tất cả đều hận mình không thể mọc thêm hai cái chân. Dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy vội, đánh chó rơi xuống nước Tống gia tích nhất rồi. Lúc này liền dẫn người đuổi theo truy sát mấy dặm đường. Cuối cùng thành công lưu lại thêm 3 vị Linh Giang Bang hảo thủ nữa hắn mới không thể không tiếc. Núi nghe Dương Kế Nghiệp hiệu lệnh thu tay, dừng lại, lão Dương thấy nhóm mình cùng đằng sau một đám hộ vệ đã hoàn toàn tách rời lúc này liền quyết đoán. Hô ngừng, giặc cùng đường chớ đuổi, hôm nay chiến quả đã đủ hài lòng, tất cả thu quân trở về. Rõ, còn lại mấy người vui vẻ lĩnh mệnh, bắt đầu minh kim thu binh thu dọn chiến trường, mang chiến lợi phẩm trở về. Một lát sau, nhìn trước mặt nửa sống nửa chết 8 cây nhân sâm, Tiểu Ngân Cương theo bản năng nuốt nước bọt liên tiếp. Tiếc là hàng này cổ họng khô cứng, âm thanh phát ra lại thành từng tiếng khặc khặc như tiếng cười vậy, khá thấm người để đám tiểu đồng bạn dồn dập sợ hãi lui xa. Luyến thi phích, quá biến thái đi. Tống gia không quan tâm, lúc này vẫn rất đại nghĩa quay sang mình xinh đẹp nha hoàn ra hiệu. Nha đầu, ta bốn ngươi bốn thế nào? Thải Hồng vậy quá sợ hãi liều mạng lắc đầu xua tay. Nhà đầu này trước đó hấp huyết chỉ là huyết ma đằng bản năng thôi. Từ khi nàng chủ đạo ý thức đã là hoàn toàn ăn chay có được không? Tính tình nhút nhát nàng nhìn thấy chém giết thôi đã đủ ghê người. Nói gì đến chuyện tàn nhẫn như thế? Tống lão ma vậy càng vui vẻ. Hắn liền sung sướng cười lên khặc khặc rồi phất tay cùng mọi người cáo biệt. Nhấc lên 8 cây nhân sâm nhanh chóng biến mất nơi xa xa rừng hoang núi thảm. Lần này kế hoạch vô cùng thuận lợi. Vốn hắn còn chuẩn bị bất cứ giá nào bản thể sẽ giáng lâm xuống bên này cơ. Nhưng may mà cuối cùng không cần, nếu không Nguyễn Thiên Hương cái kia yêu nữ phát hiện mình vắng mặt. Quỷ mới biết nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, như này liền tuyệt vời, ta thủ hạ cuối cùng cũng đã có thể đảm đương trọng trách. Bản thiếu ngày lành sắp đến rồi, khặc khặc khặc, nghe trong đêm tối từng đợt rùng rợn tiếng cười, Đừng nói đối với Ngân Cương xa lạ, ngay cả thân thuộc như Dương, Nhiếp mấy người cũng đều thấy ớn lạnh từng cơn, đợi đối phương hoàn toàn khuất bóng bọn họ mới nhất tề thở nhẹ một hơi. Thật quái nhân vậy, may mà thằng này không phải mình đối thủ. Chương 402, trở về an toàn, Linh Giang Bang, cuối cùng cũng toàn mạng trở về hang ổ Đỗ Như Hối mấy người mới có thể đem tâm để lại trong ngực. Tất cả đều thở dài một hơi, rất may mắn mình còn sống sót sau tai nạn. Ra nhà 16, trở về 8, trên thân mỗi người đều mang thương. Cái này một chuyến cỡ nào bi thương thảm thiết, để ở nhà ngóng trông Trầm Sinh cùng một đám còn lại cao tầng đều vô cùng bàng hoàng sợ hãi. Linh Giang Bang cùng Lục Nhĩ hai nhà gộp lại mới được hơn 20 vị hảo thủ như vậy. Vừa ra ngoài một chuyến lập tức gãy đi 1/3. Cái này đã có thể coi là thương cân động cốt rồi. Ngồi trong tụ nghĩa sảnh, cảm nhận trên đầu đè nén tuyệt vọng khí tức, Trầm Sinh vẫn không thể tin tưởng hỏi thăm. Lão đại, bang chủ đây là chuyện thế nào? Nhìn bên trên chủ tọa Đỗ Như Hối sắc mặt đồi phế. Ngay cả hứng thú mở miệng cũng không có. Chu Ngọc Đình bực tức oán giận. Còn như nào, bị Tống tiểu tử kia một đám thuộc hạ đánh cho thừa sống thiếu chết. Mất nửa cái mạng mới lết về được đây chứ thế nào? Lão Chu cũng không lề mề, lập tức đem việc từ đầu đến cuối hết thảy nhìn thấy nghe thấy nói lại cho mình quân sư cùng đám huynh đệ nghe được, sau đó hắn liền trầm giọng quát, Đỗ bang chủ, ngươi không giải thích một chút làm sao hắn Tống Khuyết lại xuất hiện thêm một vị siêu cấp cao thủ. Sao, còn nữa cái kia bộ kinh vân là chuyện gì? Đối phương dưới trướng chỉ ở trong nhà thôi cũng đã có một vị bát giai chiến lực, một vị thất giai chiến lực cùng cả chục nhị lưu hảo thủ. Ngươi định hố chết mọi người sao? Chu Ngọc Đình là thật hận. Hắn cảm thấy mình bị lừa rồi, tưởng chỉ đối phó với một tiểu tử miệng còn hơi sữa vắt mũi chưa sạch. Chính là có chút tư chất, tu luyện nhanh một chút thế, vấn đề mây bay mà thôi, ai dè đùng một cái. Sự thật cho hắn một cái tát thật mạnh, đối phương bên đó thực lực có thể nói quá mức kinh khủng. Hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ ba nhà, hôm nay là còn chưa có chính chủ Tống lão gia cùng hắn trung thành tiểu đệ hùng bá đấy. Truyền ngôn vị kia thiếu niên cũng là có thể đè lão Đỗ ra đánh bậc hung nhân. Nếu đối phương thật kéo quân qua đây, bọn họ chuẩn bị ăn chuối cả nải đi. Mình thật ngu không ai bằng mới tin Đỗ tặc lời ong tiếng ve. Bây giờ đã nhảy lên tặc thuyền, thành công cùng bên kia đại lão kết thù. Chu Ngọc Đình hối hận đến ruột cũng xanh, ngay cả đứng bên cạnh lão Chu. Hắn chí tướng Trầm Sinh nghe đến vấn đề này cũng cảm thấy vô cùng nan kham. Chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa thông qua vừa rồi một loạt sự kiện cũng biết đối phương không phải loại lăng đầu thanh mà. Còn là một con cực kỳ gian xảo mãnh hổ. Bây giờ hắn cùng lão đại nhiều năm tâm huyết Lục Nhĩ sẽ đi về đâu? Bỗng dưng mua cho mình một đại địch như vậy hắn cũng thấy đau đầu nha. Tất cả đưa mắt về nơi này người tối cao quyết sách. Đỗ Như Hối dường như không nghe thấy người khác nói gì vậy. Hắn trong đầu đang lặp đi lặp lại tình cảnh từ hơn một năm này đối địch với Tống đại quan nhân. Lần nào cũng bi kịch. Lần nào cũng thua thảm, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm, lại nghĩ đến đối phương bây giờ đã phát triển đến mức có thể dễ dàng bóp nát hắn nông nỗi. Lão Đỗ trong lòng một mảnh băng hàn, thằng này chính thức suy sụp, không có hứng thú cùng người cãi vã nữa. Đỗ ca chỉ chán nản lắc đầu. Chu Ngọc Đình ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao, sự thực là đến bây giờ ta cũng không biết Tống Khuyết kẻ này kiếm đâu ra nhiều cao thủ đến vậy. Nếu biết hắn có bực này thực lực, bản tọa cũng sẽ không ngu hồ đồ lao đầu vào cùng đối phương kết oán. Chuyện hôm nay tiểu tử kia đã tính toán tường tận như vậy, xem ra bên kia Vân Lai Phúc cũng là lành ít dữ nhiều. Chúng ta bây giờ đã là buộc chung một sợi dây, chớ tranh cãi những việc vô bổ, cần phải đồng lòng làm sao chống qua đối phương sắp tới trả thù mới là việc cấp bách. Khi nãy ở lại trong bang quán xuyến việc nhà Lập Húc lúc này cũng đứng ra chứng thực hắn suy đoán. Bang chủ nói không sai. Bên kia Dương Nam cũng đã có tin truyền đến, Tống Tạc vẫn bình yên vô sự, Thính Vũ Lâu sát thủ độc bà không rõ tung tích. Nhưng thám báo người đã đến hiện trường tìm kiếm, thấy tại đó có rất nhiều dấu vết chứng minh hai người đã giao thủ. Đoán chừng nhiệm vụ này là thất bại rồi, đáng nói là Vân Phó Bang Chủ chưa từng có gì động tĩnh. Cả ngày hôm nay hắn liền trốn ở trong nhà, không hề ra ngoài nửa bước, khốn kiếp, Vân Lai Phúc con hồ ly này. Hắn đây là xong việc muốn rũ sạch quan hệ sao? Đỗ Như Hối tức giận há mồm mắng lớn một tiếng. Bang chủ, như tin báo, Tống Khuyết cùng Vân Hy hai người rời bến vào buổi chiều. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ đi qua chỗ này. Chúng ta có hay không nhân cơ hội đối phương thế đơn lực cô mà lần nữa chặn đường vây giết. Đến chấm dứt hậu hoạn, nghe Lập Húc nói, Trong phòng rất nhiều người đều cảm thấy tâm động, ngồi trên chủ vị Đỗ Như Hối hai mắt nheo lại suy tính trong đó lợi và thiệt. Nhưng trong đầu vừa mới hiện ra một vị thiếu niên nào hình bóng. Hắn bất giác lại thấy úy kỵ, tâm lý luôn là bồn chồn muốn trốn tránh như vậy. Hơn nữa tiểu tặc kia tính toán tường tận, quỷ mới biết được đây có thể hay không lại là một cái bẫy dụ mình chui đầu vào lưới. Lão tặc này bắt đầu do dự, tin báo có nói bọn hắn một chuyến bao nhiêu người hay không? Hồi bang chủ, bọn hắn đi là một cỡ trung thuyền hàng, khoảng hơn 100 người, nhưng nghe nói tất cả đều là Vân Hải các bình thường chấp sự cùng gia quyến mà thôi. Không có cái gì cao thủ cả, nghe nói, đối với bên mình hệ thống tình báo Đỗ Ca bây giờ đã là triệt để mất đi niềm tin. Biết được tống tặc bên kia vậy mà kéo theo cả 100 người trở về hắn liền càng thêm nghi ngờ bên. Trong có trá, lúc này quyết đoán lắc đầu, đối phương xảo trá như hồ, không cần dính vào hắn bẫy dập, lập húc người thay bản bang chủ an ủi huynh đệ trong bang. Hôm nay ta mệt mỏi, trước tiên cần về nghỉ ngơi một hồi, nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt đối phương xóa không đi một vệt âm ảnh. Chu Ngọc Đình vốn còn muốn nói cái gì, nhưng dù sao đây cũng là lão Đỗ địa bàn. Tại Trầm Sinh kín đáo ra dấu sau hai người liền cứ thế kêu lên mấy thuộc hạ hậm hực rời đi rồi. Bọn họ cần tìm chỗ vì mình Lục Nhĩ mưu cầu một con đường thoát. Thật tai bay vạ gió vậy, tất cả cũng chỉ vì lòng tham nha. Lão Chu buồn bực thối ruột, Linh Giang vừa mới đi qua lưu vực Trường Giang, tống lão gia mấy người hiện đã tiến về địa phận Linh Giang quận. Khi đi bốn người lúc về cả trăm, mất công Cự Kình thương hội phải điều động tạm một chiếc cỡ trung thuyền mới có thể chở hết tống. Khuyết một nhóm người, từ Dương Nam rời bến, rong ruổi một ngày trời mới coi như trở về Thanh Hà. Đêm qua có lẽ đem Đỗ Ca đánh cho quá tàn nhẫn rồi. Thằng này bây giờ nghe đến hai từ tống khuyết là liền nghi thần nghi quỷ đứng lên. Rất sợ lại nhảy vào tống bẫy dập, nói chung địch nhân đi qua trước cửa nhà hắn. Lão Đỗ vẫn yển kỳ tức cổ, không có một chút động tĩnh nào. Cái này để tống ra nhẹ nhàng rất nhiều. Về đến nhà, nguyên nhân đối với Nguyễn Thiên Hương còn vô cùng lớn khúc mắc. Vân Hy tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng nàng ở lại Mai Trang, mà lấy cớ còn bận sắp xếp công việc cho thủ hạ liền thuận thế quay về Nguyệt Khuyết các tổng bộ rồi. Chỉ là cử Thanh Trúc đi cùng về đó thu dọn đồ đạc một chuyến. Tống Khuyết vậy cũng không thể làm sao, cô nàng này tính tự chủ cực cường, hắn cũng không có biện pháp khuyên nhủ. Cũng may bây giờ nàng hộ vệ Khổng Lão đến, có lão đầu này đi theo, Vân Mỹ Mi an toàn hẳn cũng sẽ không quá đáng phải lo. Dặn dò Thẩm Tử Minh, Thiết Phi Long mấy người giúp đỡ vì Vân gia người tu xếp. Tống Khuyết liền cùng mỹ nhân cáo biệt, dẫn theo người trở lại Mai Trang, Mai Viên Sơn Trang, ghét ai ghét cả đường đi lối về. Đối với nào đó xấu xí nữ nhân căm hận Thanh Trúc cũng thành công giận cá chém thớt không vừa mắt. Với tống lão gia, đến nơi này nàng chỉ lầm bầm lầu bầu hừ nhỏ mấy tiếng rồi nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc chất. Lên xe ngựa chạy lấy người, tất nhiên trước khi đi còn không quên trừng mắt thị uy một cái. Tống Khuyết cũng phải lần nữa vất vả trấn an bên cạnh tiểu ớt cay, rồi dặn dò Hùng Bá nhanh nhanh tiến nha đầu kia lên đường. Tránh gây phiền phức, đợi người đi rồi, ra hiệu cho lão nhiếp, Dương hai người mình trước không cần vội hồi báo. Hắn bắt đầu cho người trong nhà giới thiệu thành viên mới. Đây là, ta gọi Thiên Hương, vốn không muốn dùng thật danh để tránh làm lộ thông tin vị này thánh nữ. Nhưng nàng đã nói ra vậy, hắn cũng đành gật đầu tiếp tục. Nàng gọi Thiên Hương, là ta một vị tạm thời hợp tác đồng bọn. Trong một năm rưỡi này nàng sẽ ở lại nhà chúng ta. Mọi người cùng làm quen đi. Xin chào Thiên Hương cô nương. Ta là, tuy rất khiếp sợ với cô nàng này ma chê quỷ hờn dung mạo, nhưng đều có thật tốt gia giáo mấy người còn là không để lộ ra cái gì dị sắc. Rất niềm nở cùng Thiên Hương chào hỏi. Nguyễn Thiên Hương nãy giờ vẫn luôn quan sát trên mặt mỗi người biểu hiện đây. Gặp cảnh này nàng mới hài lòng gật đầu nhất nhất cùng từng người đáp lễ. Xong sau đó yêu nữ này mới đi đến bên người Tống gia nói chuyện. Chậc chậc, Tống Tạc, người tiểu tử này vậy mà còn biết kim ốc tàng kiều nha. Thật không ngờ, bằng cái mặt đen thùi lùi như đít nồi của ngươi lại có thể câu dẫn được nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như. Vậy, thật sự chuyện lạ, quái thay, nói xong còn cảm thấy chưa thể hiểu thấu. Trợn mắt lên vòng quanh người nào đó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ngắm nhìn một lần xem có cố gắng tìm ra được cái gì ưu điểm không rồi liên tục lắc đầu kêu quái. Thái độ này để Tống đại quan nhân giận tím mặt, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca bao giờ hả? Bằng bản thiếu thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tuyệt thế dung nhan.

đi đâu cũng không được rời khỏi phạm vi Tống Mỗ tầm mắt. Cái gì, ngươi đây là định cầm tù cô nãi nãi? Tiểu ớt cay lập tức trở mặt, nhưng Tống Khuyết tại vấn đề này tuyệt không nhân nhượng. Không cần nặng nề như vậy, ngươi làm gì sẽ không ai quản, chỉ là để ngươi tự do ngoài kia ta không yên tâm. Dù sao ngươi quá nguy hiểm rồi, nếu chẳng may ngươi làm gì lộ liễu dẫn đến một đám Thiên Độc Tông cao thủ biết mà chạy đến vậy ta. Chẳng phải xong đời, vì thế còn phiền cô nương phối hợp rồi. Không được, ta không quen ở cùng người khác. Hơn nữa bản cô nương cần phối chế độc vật, ở gần ta các ngươi chịu được sao? Biết vậy thì đừng phối độc nữa. Dù sao ở đây ngươi sẽ được an toàn. Không có độc há mình sẽ thành như cá nằm trên thớt. Nguyễn Thiên Hương làm sao có thể chịu đựng. Hai người lần nữa bắt đầu trừng mắt hầm hè tranh đấu. Vốn chưa từng được hài hòa hữu nghị thuyền nhỏ lại như trong gió bão phiêu diêu. Bất cứ lúc nào muốn lật là cũng có thể lật. Chương 404, dàn xếp yêu nữ. Mai Trang, Tống Khuyết cùng Thiên Hương hai vì chuyện xếp phòng mà suýt nữa lại ra tay đánh nhau. Nhưng cuối cùng thấy Tống đại quan nhân thái độ kiên quyết sau, tiểu ớt cay cũng phải mềm xuống lùi lại một bước. Tại đối phương đưa ra hứa hẹn sẽ cùng nàng ra ngoài giúp đỡ làm những việc cần thiết sau, nhà đầu này liền chấp nhận ở lại đám sủng vật gian phòng. Bên này mấy vị đại lão hiệp thương đã ra kết quả, nhưng bên kia đám sủng vật còn chưa hài lòng đâu. Đáng tiếc bọn nó thấp cổ bé họng, không ai quan tâm lắng nghe mấy tiểu gia hỏa này cảm thụ. Thấy Thiên Hương nghênh ngang đi về phía gian phòng của mình, Manh Manh công chúa phẫn nộ nhảy ra chặn trước cổng, đứng thẳng người lên nhe răng giơ vuốt thị uy. Chít chi, Nguyễn Thiên Hương lúc này mới chú ý đến trước mặt mình một đống nhung mau đồ vật. Tuy không có Tiểu Bích, Tiểu Ngọc đáng yêu nhưng cũng khá dễ nhìn, cùng bọn nó ở chung phòng vậy cũng không phải tệ lắm. Nghĩ đến đây nàng tâm tình khá hơn rất nhiều, hứng thú rào rạt hướng Hỏa Hồ vẫy tay. Tiểu gia hỏa, đến đây với tỷ tỷ. Chít chi chi, tỷ cái đầu ngươi, cút khỏi phòng của bồn cung. Tuy không hiểu thú ngữ nhưng từ hình thể động tác, Nguyễn Thiên Hương cũng hiểu con hồ ly này thái độ ác liệt. Cái này để yêu nữ rất không hài lòng, cặp mắt nàng nheo lại đầy nguy hiểm lành lạnh lườm qua. Hừ, cũng không biết con mụ này dùng biện pháp gì. Trong lĩnh vực phạm vi Tống Khuyết chỉ cảm nhận thấy từ người nàng một sóng dao động lóe lên rồi phát tán về phía Manh Manh. Không qua bao lâu, tiện hồ kia liền như bị kiến cắn khắp người vậy rú lên thảm thiết rồi lăn lộn dưới đất điên cuồng. Lấy chân gãi cào, Thiên Hương, Tống gia không vui trầm giọng quát. Tiểu ớt cay bây giờ tử tế hơn rất nhiều, cũng không cùng hắn cự cãi mà chỉ khoang tay đắc ý giải thích. Yên tâm, sẽ không gây nguy hại đến tánh mạng. Đây chỉ là một loại bình thường độc tố khiến đối thủ toàn thân ngứa ngáy thôi. Tất nhiên, như tiểu gia hỏa kia nếu không kịp thời giải độc, nó sẽ cứ thế không chịu nổi mà cấu xé bản thân. Đến cuối cùng toàn bộ lớp da lông đều bị lột đi thì mới coi như thôi. Nghe nữ nhân độc ác xấu xí này dùng giọng điệu bình thản nói ra một phen lời nói, đang thảm thiết dãy dụa Manh Manh công chúa cả người đều thấy hàn khí ứa ra. Ông trời ba ba ban cho nó lớn nhất gia sản cũng chỉ có cái này tiên diễm bộ lông. Bây giờ mất đi một sợi nó cũng đã cảm thấy đau lòng không được, còn định để nó tự thân cào xé đem cả da cả lông lột xuống. Trên đời làm sao có người tàn nhẫn đến thế? Tiện hồ bất chấp ngứa ngáy, liều mạng co chân chạy đến ôm đùi chủ nhân chít chít cầu cứu. Đáng tiếc nó chủ nhân cũng không phải loại thiện lành gì. Ngẫm thấy con hàng này dạo này trong nhà tác quy tác phúc đã quen, Tống gia cảm thấy cho nó vài bài học cũng là cần thiết. Vì thế lúc này liền điềm nhiên như không có việc gì đem nó nhấc lên nhét vào lòng Thiên Hương. Ân, nếu chỉ là thế thì tốt rồi, đừng có đem nó làm chết, ta sẽ rất đau lòng. Khặc khặc khặc, ta có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không chết, mọi người chớ quá lo lắng. Manh Manh còn cố cầu cứu đưa móng vuốt ra níu kéo. Làm sao nó vô lương chủ nhân lúc này đã xoay người, kéo theo Dương Mật, Dương Tử, Thải Hồng ba người vào phòng, theo cánh cửa dần dần khéo lại. Hỏa Hồ triệt để tuyệt vọng, như cả thế giới này đều đang quay lưng lại với nó vậy. Chít chi, Tiểu Hắc, Hộ Giá, ngoài sân cự hộ vùi đầu xuống đất đưa hai chân bịt tay giả chết. Chi chi chi, sói ca, cứu ta, Husky cũng không khác gì, đang sợ gần chết trốn dưới gầm bàn run rẩy liều mạng lắc đầu. Yêu nữ quá hung mãnh, nó cũng sợ bị lột da nha, khóc cạn hết nước mắt vẫn không nhờ vả được ai cứu Manh Manh công chúa cuối cùng đành khuất phục. Lần nữa hóa thân thành ngoan bảo bảo xử hết nhà mình ra truyền tuyệt học bán manh làm nũng mới coi như nhận được Thiên Hương thánh nữ sự khoan hồng. Trải qua giáo huấn, mấy tiểu gia hỏa liền triệt để thành thật, ngoan ngoãn theo nha đầu này vào phòng dọn dẹp nhà cửa. Không oán không hối, ngay cả một chút xíu bất mãn cũng không dám để lộ ra ngoài. Bên kia gian phòng, đợi không nghe thấy bên này tiếng gào thét nữa, Tống Khuyết liền biết Thiên Hương đã đem mấy con sủng vật thu thập cho dễ bảo. Lúc này hắn mới để Dương Mật, Dương Tử sang giúp đỡ, căn dặn Thải Hồng Mật Thiết chú ý đề phòng, sau hắn liền đi ra ngoài sân. Kêu gọi Nhiếp, Dương mấy người hỏi chuyện, chuyện đêm qua hắn tự thân trải qua, tình hình như thế nào tự nhiên biết rõ, nhưng lúc này vẫn không ngại nghe lão Dương kể lại một lần. Thiếu gia, tuy là may mắn có Thải Hồng cô nương cùng bộ huynh giúp đỡ, nhưng trong trang hộ vệ đêm qua cũng bị hy sinh 3 người. 5 người bị thương, cũng may không quá nặng, ta đã cho lang trung đến vì bọn họ liệu lý vết thương. Sinh tử bác đấu, thương vong là sẽ không thể tránh khỏi, so với bên kia đỗ như hối, mình chút này mất mát có thể coi như quá nhẹ rồi. Nhưng dù sau đó cũng là 3 mạng người, Tống Khuyết thở dài phân phó Nhiếp Phong vì bọn họ thân nhân hết lòng quan tâm giúp đỡ sau. Hắn cũng không tiếc lời khen ngợi Dương Kế Nghiệp mấy người công tích vĩ đại. Cuối cùng, Tống lão gia mới lần nữa quay lại hiện nay câu chuyện nhức đầu. Chuyện hôm nay các người nhớ kỹ, không được tiết lộ ra ngoài nửa từ. Tiểu nha đầu kia gọi Nguyễn Thiên Hương, chính là cái kia Thiên Độc Tông chạy trốn thánh nữ. Hiện nay ta cùng nàng có chút việc cần hợp tác như vậy. Trong 1 năm rưỡi này nàng sẽ ở lại Mai Trang. Nữ nhân này thân phận lớn như vậy, mấy vị gia tướng nghe xong cũng phải hết hồn. Nhất là Dương Kế Nghiệp, bên kia Thiên Độc Tông điên cuồng như nào tìm kiếm vị này thánh nữ, hắn còn nhìn thấy 1-2. Bây giờ nếu để tin tức lộ ra, có lẽ đích thân Nguyễn Tông Chủ, một vị cửu giai minh huyệt cảnh đại cao thủ sẽ đến đem bọn họ chỗ này người hết thảy đập chết. 4 người nghiêm nghị chắp tay, thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Tống Khuyết hài lòng gật đầu rồi ép thật thấp lời nói, nhỏ giọng cho bọn họ tóm tắt lại chuyện trước đó xảy ra. Chính là như thế. Yêu nữ này hỉ nộ vô thường, không thể tin, vì thế mọi người phải giúp ta thay nhau đề phòng giám sát. Trải qua như thế vừa nói, bọn Nhiếp Phong cũng hiểu vị kia Thiên Hương cô nương cùng nhà mình thiếu gia cũng không phải một đường, vì thế rất nhanh liền lĩnh hội Tống gia truyền đạt ý chỉ. Giữ vững bí mật, tăng mạnh giám sát đề phòng, gấp bội cẩn thận người trở mặt. Nữ nhân kia khi nãy chỉ lộ 1 tay nhưng thế là cũng đủ để bọn họ biết về đối phương uy lực. Tự nhiên không ai dám có một chút lơ là coi thường. Đợi Hùng Bá Tiễn đưa Thanh Trúc vào thành về cũng là lúc Nguyễn Thiên Hương dọn dẹp trang trí xong mình tân phòng, nhìn trời đã chiều tối, Tống lão gia mới bắt đầu kêu người dọn dẹp thức ăn mang lên. Nguyễn Thành Nữ lúc này đã đổi lại 1 thân mới rộng rãi quần áo, lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Còn may, có lẽ thân là nữ nhân, tiểu nha đầu này còn một chút ý thức chăm sóc của mình, nhan sắc mặn mòi như vậy. Vì thế nên da mặt của nàng không đến nỗi khô cằn nhăn nheo như những nơi còn lại. Nhìn qua vẫn căng bóng sạch sẽ, chỉ là hơi hiện vàng vọt bỏng beo thôi. Có trang phục che đi phần dưới của nàng giống như sắc ướp thân thể. Ít ta bây giờ nhìn tiểu ớt cay này còn không quá cay mắt. Vẫn xấu nhưng xấu trong phạm vi chấp nhận được, không đến mức đại ảnh hưởng đến mọi người tâm tình muốn ăn. Tống lão gia rất hòa ái xếp cô nàng ngồi bên cạnh mình, tránh đi bản thân tầm mắt. Nhường lại Diễm Phúc cho ngồi đối diện Nhiếp Hùng mấy người, đợi tất cả đã vào chỗ sau, tiện nhân này mới hắng giọng giơ chén. Nguyễn cô nương, không đánh nhau thì không quen biết, tuy chúng ta quá trình gặp mặt không quá vui vẻ nhưng đó hết thảy đều là đi qua. Hy vọng sau này chúng ta sẽ trở thành những người bằng hữu chân thành. Thân thiết, mọi người cùng chào đón chúng ta Mai Trang tân thành viên. Nguyễn Thiên Hương cô nương, cạn, cạn, những người khác rất nể mặt sôi nổi giơ chén uống cạn. Tiểu ớt cay nhăn mũi bất mãn đính chính, gọi ta là Thiên Hương đi, bản cô nương tên chính là như thế, chỉ là Nguyễn La Thăng cẩu tặc kia cứ nhất quyết đòi nhận ta làm nghĩa nữ rồi lấy theo họ hắn mà. Thôi, nói rồi sau đó cũng sảng khoái nâng ly uống hết, vô cùng hào sảng, rượu vào trong bụng, cảm giác cay nóng bừng bừng truyền đến để tiểu nha đầu này sáng mắt lên. Vô cùng ngạc nhiên hỏi thăm, rượu ngon, đây là rượu gì? Hì hì, Thiên Hương tỉ tỉ. Đó chính là nhà ta thiếu gia ủ chế rượu ngon, gọi Liệt Hỏa Tửu, tại toàn bộ Đại Viêm cũng là cực có danh tiếng, ngoài kia bán ít nhất cũng là 50 lượng bạc một bình đây. Nhưng dù có tiền cũng không phải người nào cũng có thể mua được. Dương Mật tự hào thay nhà mình chủ nhân quảng cáo, lần trước Tống Khuyết đem rượu biếu lên Nguyễn Tuấn Huy cha con thì cũng là lúc nha đầu này cháy trốn, sau đó mấy tháng nàng phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó. Làm gì có cơ hội thưởng thức loại hàng cao cấp thế này. nên bây giờ Tiên Hương không biết cũng là điều dễ hiểu. Không có quá lớn khái niệm về tiền, nhưng nghe Dương Mật giọng nói vậy cũng hiểu thứ này rất quý hiếm là được. Tiểu ớt cay hiếu kỳ quay sang người bên cạnh trợn mắt to lên đánh giá. Tống Tạc, không ngờ tiểu tử ngươi lại có thể làm ra được bực này thứ tốt. Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Nhìn con chó này còn như bà cụ non thế. Lão Khí Hoành Thu lắc đầu cảm thán. Tống gia giận không thể át, lập tức ngược lại trễ diễu. Đó là nhóc con ngươi cô lậu quả văn có được không? Bản thiếu tử thánh danh tiếng truyền khắp Đại Viêm Nam Bắc, ai mà không biết, ai mà không hiểu, liệt hỏa tửu chỉ là ta bình thường nhất chế phẩm mà thôi. Còn có loại càng tốt hơn long huyết tửu, nhưng tiểu nha đầu ngươi từ trong kia nơi thâm sơn cùng cốc khu vực chạy ra. Tin tức bế tắc cũng là có thể hiểu được. Heist, Tống đại quan nhân còn rất đại độ lắc đầu thở dài một tiếng. Xem như không thèm chấp nhặt với loại thiểu năng, thái độ này cũng để Thiên Hương rất là nóng mắt. Vốn với tính cách của nàng lúc này sớm đã lật bàn, nhưng nể mặt cái gì gì đó long huyết tửu, mụ điên này liền nhịn xuống, chỉ là dè bỉu một câu thôi. Hừ, khẩu thị tâm phi, biết là nơi thâm sơn cùng cốc mà không rõ tiểu tặc nào vẫn tìm mọi cách liếm mặt đi vào để làm gì. Bản cô nương không thèm cãi vã với ngươi, mau mau lấy ra cái kia long huyết tửu để ta nếm thử có phải hay không giống như lời ngươi thần kỳ. Như vậy, hừ, muốn uống, 1000 lượng bạc một bình. Đưa đây, Tống Khuyết không điều nàng, lập tức xòe tay ra đòi tiền. Tiểu ớt cay nhất thời trợn tròn mắt, trên thân nàng ngoại trừ mấy món đồ vật vậy vô dư thừa. Ngay cả một cắc cũng không có lấy đâu ra 1000 lượng. Nhưng nghèo không thể hèn, nhà đầu này còn rất mạnh miệng. Hừ, bản cô nương là thiếu tiền sao? Chỉ là trước đó tất cả tiền đều bị tiểu tặc ngươi thiêu rụi rồi thôi. Cứ mang rượu ra, sau này ta liền giúp ngươi giết người trừ nợ là được chứ gì. Bằng ta danh tiếng bây giờ thấp nhất cũng là 1 vạn khởi bước. Tiểu tử ngươi chính là chiếm đại tiện nghi. Bản thiếu muốn giết người còn cần nhờ đến ngươi. Có thể giết được ta không biết tự ra tay sao. Người ta giết không được đoán chừng ngươi cũng là bó tay toàn tập. Tống Khuyết khinh thường bĩu môi. Cuối cùng dụ dỗ lừa lọc. Thành công để nhà đầu này ghi nợ một đống lớn đồ đạc sau. Tống lão gia mới hài lòng cho người đi lấy đến mấy bình chân tửu để nàng mở rộng tầm mắt. Chương 405. Yêu nữ bản sắc, Mai Viên Sơn Trang, tiệc cũng đã tan, Tống gia cùng Thải Hồng, Dương Mật, Dương Tử ba người bây giờ đang là mùi ngon khoanh tay đứng xem Thiên Hương cùng Hùng Bá so đấu tửu. Lượng, nhà đầu kia không ngờ vậy cũng là một đại bợm rượu. Sức uống như thuồng luồng để nhiếp, Dương mấy người cũng phải nể phục không thôi, vị này thánh nữ làm người có vẻ rất hào sảng, đại tỷ đầu khí thế 10 phần. Khi nãy nàng ưng thuận hứa hẹn phối chế không biết bao nhiêu loại kịch độc đem bán cho một vị hắc tâm. Thương nhân mới đổi lại được mấy bình long huyết tửu. Thiên Hương cũng không hề tiếc rẻ mà lập tức tất cả đem ra. Mời trong nhà mọi người xem như quà ra mắt. Hành động này để những người khác đối với nàng thái độ thân thiện hơn rất nhiều. Chủ khách đều vui, lại có rượu ngon mỹ thực. Tự nhiên tất cả đều mở rộng ra uống. Tiểu ớt cay không uổng cho nàng táo bạo tính tình. Chơi lên cũng là nhiệt tình 10 phần. Lúc này liền như chủ nhà vậy, từng người mời một bát lớn. 9 bát vào bụng, có vẻ tửu khí dâng lên, nhà đầu này bắt đầu đại ngôn bất tàm, ngoài lớn tiếng khen nơi này rượu ngon sau còn tuyên bố rằng cuộc đời mình uống rượu chưa từng gặp. Địch thủ, hôm nay phải uống phục chỗ này tất cả mọi người, thế còn không lật trời, không cần Tống gia ra tay. Hắn 5 vị gia tướng đã mài đao xoèn xoẹt muốn dạy con nhóc không biết trời cao đất rộng này một bài. Học. 5 người cũng không thèm chiếm nàng tiện nghi, người uống bao nhiêu chúng ta uống bấy nhiêu đồng thời cạn chén. Vốn cứ nghĩ một tiểu nha đầu có thể uống được bao nhiêu. Nhưng sự thật là tất cả còn coi thường vị này thánh nữ. Đầu tiên là Tả Mục giữa đường nằm xuống, sau đó đến Đao Tử, Nhiếp Phong, Dương Kế Nghiệp không thắng tử lực mà đầu hàng rời bỏ cuộc chơi. Cuối cùng chỉ có Ngốc Hùng là vẫn đang cùng mụ điên này uống đến bất phân thắng bại. Từ ban đầu dùng bát. Sau đó thấy vướng bận liền uống bình, đợi sau lưng 2 người đều chất thành một đống lớn chai lọ sau 2 con ma men này mới có dấu hiệu. Lờ đờ uể oải, thật sự dù võ giả thể chất kinh người đi nữa, với tốc độ nốc rượu vào người như 2 đứa này, không một cái gan thận nào là kịp thời vận chuyển, có say cũng là tất nhiên, 30 bình rượu, mỗi bình tầm 1 lít, mà tất cả đều là rượu nặng, đấy là sau cùng mỗi người chiến quả, cũng may có cái kia đại tỷ đầu tuyên bố tiền rượu toàn bao. Nếu không Tống gia hắn cũng phải đau lòng không được. Theo Hùng Bá gục xuống bàn ngáy khò khò,

Tống Tạc, trên người ngươi rốt cuộc là cái gì mùi hương? Vì sao thơm như thế? Đây là cách hỏi người sao? Tống lão gia tâm mệt lườm con hàng này. Hữu xạ tự nhiên hương, bản thiếu đức trí thể, mỹ đều đẹp, không cần làm gì cũng sẽ lan tỏa hương thơm đến cho đời. Phi, bằng loại mặt hàng như tiểu tử ngươi cũng đòi đức trí thể. Mỹ, mau mau cho bản cô nương xem ngươi đem cái gì hương nang trên người. Gặp con nhóc này không tin, Tống Khuyết hùng hồn vén tay áo lên. Ta một đại lão gia còn cần phải đeo hương nang. Nhà đầu ngươi thử ngửi xem có phải đó là mùi thơm từ da thịt hay không. Thiên hương cũng không có cố kỵ nhiều như thế. Lòng tò mò đã bị câu lên, nàng không do dự chút nào ghé mũi đến gần thử ngửi. Thật sự ngửi thấy mùi thoang thoảng hương hoa, sau vị này thánh nữ còn đưa tay mình lên kiểm tra thử. Thấy tiểu tặc kia quả nhiên không có bôi cái gì tinh dầu. Da thịt thật sự vô cùng khô ráo sạch sẽ, bị nó bàn tay nhăn nheo thô ráp như bà cụ U 80 âu yếm vuốt ve. Tống gia thấy toàn thân đều thấy không được tự nhiên, dưới chân bất giác dùng mình khép chặt, hắn vội vàng đem tay rút về, mặt còn là không để lộ ra một chút biểu cảm dị trạng nào, lắc đầu. Tin đi, nhớ một điều rằng hương hoa chỉ bay theo hướng gió, nhưng nhân cách đẹp lan tỏa khắp mọi nơi. Nha đầu, ngươi cần trân trọng những tháng ngày được sống bên cạnh một bậc vĩ nhân. Tiện nhân này rất tinh tướng, xạo lon một câu sau liền tiêu sái lắc lư thân thể to mọng như con gấu của mình đi rồi, để lại thiên hương mặt dại ra, trợn mắt há mồm như hóa đá, nhìn hai người này cho nhau cạnh khóe. Dương Mật, Dương Tử hai người từ trong phòng dọn dẹp đồ tắm đi ra cũng không nhịn được bật cười. Khi khi, tiểu ớt cay thấy vậy mới hồi thần, vội vàng quay sang bắt lấy hai tiểu truy hỏi rốt cuộc. Đợi biết được thật sự đáp án cặn kẽ sau, con hàng này lần nữa hầm hè đi tìm người nào đó tính sổ rồi. Tống Tạc, bản cô nương cũng muốn xa phòng. Tắm rửa thoải mái xong ngồi trong sân uống trà nghỉ ngơi, Tống lão gia thấy con mụ điên thiên hương. Hô to gọi nhỏ chạy đến, hắn đầu cũng không nhấc, chỉ nhàn nhạt trả lời. Muốn xa phòng, có thể, đưa tiền đây, nợ nhiều không áp thân, nợ một cũng là nợ mà nợ mười vẫn là nợ. Dù sao vị này thánh nữ mặt cũng đã chai lì. Lúc này như chuyện con muỗi vậy khinh thường khoát tay, bao nhiêu người cứ cho ta ghi sổ, sau này bản cô nương sẽ cả gốc cả lãi trả đầy đủ. Hắc, trước đó tiền rượu ngươi còn chưa thanh toán cho ta đây. Không có cửa đâu, Tống gia không vui thẳng thắn từ chối, tiểu ớt cay vậy cũng nghẹn lời, mắt đảo lòng vòng rồi hùng hồn tuyên bố, ai nói không thanh toán, khi nãy ta tìm ngươi không phải vì vấn đề này sao? Nghe thế Tống Khuyết liền hứng thú ngồi dậy, há? Nhà đầu ngươi phối chế được độc dược rồi. Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng thế, ngay cả nguyên liệu ta còn chưa có đâu, lấy đâu ra phối chế. Thiên hương khinh thường bĩu môi lắc đầu rồi tiếp tục, ngày mai ta muốn vào rừng một chuyến đi tìm mấy loại dược thảo. Trở về bản cô nương sẽ lập tức phối chế độc dược cho ngươi. Tiểu tử ngươi sẽ không có vấn đề gì đi, trước đó đã thống nhất qua, cô nàng này sẽ không được đi đâu rời khỏi Tống đại lão gia tầm mắt. Hắn cũng sẽ có trách nhiệm đi cùng nàng hỗ trợ làm mấy việc thật sự cần thiết. Trong đó có vào rừng kiếm độc vật, ngày mai hẳn cũng chỉ có việc Phạm Nhất Vượng cùng Vu Đại Thanh mấy người vận hàng trở về. Cái này có Vân Hy lo liệu, hắn đến hay không đến cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Nghĩ thế nên Tống Khuyết liền gật đầu. Được, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vậy Sa Phong, hàng này còn nhớ mãi không quên mục đích, được đảm bảo chắc chắn sẽ có đồ vật trả nợ cho mình. Tống đại quan nhân cảm thấy rất hài lòng, lúc này liền trở mặt khoát tay như đuổi ruồi. Ngươi đi tìm A Mật hỏi đi, muốn cái gì mùi hương bảo nàng đưa cho, mấy chuyện thế này sau không cần phiền bản thiếu. Hừ hừ, tuy rất bất mãn kẻ nào đó kênh kiệu thái độ, nhưng mục đích đã đạt đến. Thiên hương cũng chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi tung tăng chạy đi rồi. Sáng hôm sau, trái ngược với bản tính lười biếng hàng ngày, hôm nay khi trời vừa tờ mờ sớm, Thiên Hương đã thức dậy sẵn sàng chuẩn bị đồ vật rồi ầm ĩ la hét gọi người nào đó đi theo hộ giá hộ Tống cho nàng. Cũng may mọi khi tầm giờ đó Tống lão gia cũng bắt đầu dậy sớm thần luyện. Nếu không bị này xử nữ phá giấc ngủ, hắn có lẽ đã không nhịn được cho nàng một bạt tai. Không thể nề hà con mụ điên này, Tống Khuyết đành mang theo một rổ bánh bao do đáng yêu tiểu nha hoàn Dương Mật chuẩn bị từ trước. Mượn tạm ngốc hùng tỏa kỵ tiểu hắc rồi gọi lên Husky. Manh manh hai đứa. Một đoàn hai người ba thú cứ thế từ mờ sương đã rong ruổi nhau vào trong rừng. Nhìn tiện nhân kia thoải mái ngồi trên cự hổ, vừa ngắm cảnh vừa cắn bánh bao, thánh nữ cũng rất là nóng mắt. Cuối cùng chỉ khổ rồi Husky, con này lang vương ngày hôm nay bị ép phải hiến dâng lần đầu của mình cho yêu nữ. bị nha đầu này đè ra rồi cưỡi lên tận tình hưởng thụ. Cũng may Thiên Hương chỉ nặng có tầm 3 đến 40 kg, với hình thể to lớn hiện tại của Husky, trở lên mấy trăm cân thịt của chủ nhân nó thì hơi quá sức, chứ mang theo một đống khô cốt thế này thì không vấn đề, sói con im lặng cam chịu rồi. Hai bên đều đã có tọa kỵ, tiểu ớt cay tâm lý lúc này mới cân bằng, bắt đầu quay sang Tống lão gia hàn huyên nói chuyện. Nhà ngươi con này mặc lân hổ tại trong thập vạn đại sơn cũng là hiếm thấy. Hơn nữa hình thể còn to lớn thế này thật sự vô cùng khó gặp. Tiểu tử ngươi vậy mà có thể bắt được một con, thật sự vận khí nghịch thiên. Ồ, trong chỗ các ngươi có nhiều loại dị thú như này không? Nói đến cái này, Tống Khuyết đặc biệt hứng thú. Trước đây hắn vẫn không gián đoạn để tia chớp bay xung quanh tìm kiếm tọa kỵ, làm sao như mò kim đáy bể không thấy tăm hơi gì. Hôm nay nghe thấy yêu nữ này nói chuyện có vẻ mấy loại dị thú này trong đó không quá hiếm, hắn liền động tâm. Thiên Hương cũng không có gì phải giấu giếm, vô cùng tự hào gật đầu. Tại thập vạn đại sơn rừng núi bao la, tự nhiên không thiếu các loài dị thú sinh sống, tam giác thú, lộc thực, thủy tê, thanh nghiêu, chỉ cần chịu khó bỏ công đi tìm cũng không phải không thể tìm thấy. Nhưng người có bản lĩnh hay không hàng phục chúng nó lại là một chuyện khác. Như Nguyễn Lão Tạc, hắn vậy mà bắt được một con kim văn báo làm tọa kỵ. Thật sự là gặp được vận khí cứt chó, may mắn về đến tận nhà, giọng đến cuối đã là chua không được. Tống Khuyết mới không quan tâm nàng cảm thụ, nghe nhà đầu này vừa kể. Bây giờ hắn đối với tiến vào bên kia thập vạn đại sơn đã là khao khát vô cùng. Chỉ tiếc những ngày này bận quá, hơn nữa chỉ sợ bằng mình thực lực dù có bắt được dị thú cũng không có cách nào mang về. Vì thế đến cùng vẫn chỉ có thể là mơ ước suông. Thiên Hương vẫn chú ý thằng này sắc mặt, thấy hắn thần du thiên ngoại liền hiểu trong đầu nó nghĩ gì. Lúc này cười khẩy, làm sao, người đối với đám kia dị thú động tâm, một uy mãnh tọa kỵ ai mà không thích, ta động tâm thì có gì lạ sao? Tống Khuyết cũng không có chút nào ngại ngần chối bỏ, yêu nữ vậy gật đầu tán đồng, không sai, nhưng tiểu tử ngươi có thể thuần phục được chúng nó sao? Hừ, ngươi không nhìn thấy mấy tiểu gia hỏa này sao? Tống gia dùng ánh mắt như quan ái thiểu năng trí tuệ thế nhìn nàng. Thiên Hương tức thời liền nổi giận, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến hàm nghĩa lời thằng này nói nàng liền kích động. Ngươi thật sự có biện pháp thuần phục động vật? Hừ, còn cần lừa ngươi? Trước mặt ngươi là người đã đem tuần thú sư nghề nghiệp tu luyện đến mãn cấp nam nhân. Tống tiện nhân ngạo kiều khoanh tay ngửa đầu kiêu ngạo nói. Tiểu ớt cay cũng không để ý hắn bộ dáng tinh vi. Nàng lúc này hai mắt sáng rực lần nữa quan sát tiểu tạc này. Miệng không nhịn được tán dương. Ngươi thật đặc biệt, có thể miễn dịch với ta độc tố, lại còn có khả năng câu thông với muôn thú. Bản cô nương đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi đấy. Con hàng này vậy mà dùng ánh mắt đó trắng trợn nhìn mình. Con mở miệng câu dẫn thả thính. Tống đại quan nhân cả người dùng mình liên tiếp nghiêm mặt quát. Lão tử đối với ngươi không hứng thú. Ngươi chết cái đó tâm đi. Tống tạc, gặp con chó này lại tự mình đa tình. Con mở mồm coi thường nàng như vậy. Thiên Hương thành nữ tức thời tức giận vô cùng. Hai mắt phẫn nộ gần như bốc lửa. Lão nương muốn làm thịt ngươi. Hai bên vốn đang hài hòa bầu không khí trong chốc lát đã biến thành hỏa bạo 10 phần. Chương 407, lần nữa đấu Thiên Hương. Trong rừng, một lời không hợp Tống Khuyết Thiên Hương tổ hai người vậy liền đứng đó trừng mắt nhìn nhau. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đối diện với tiểu ớt cay táo bạo, Tống lão gia không những không sợ mà còn dùng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn nàng. Hai tay đưa lên trước mặt bẻ răng rắc rồi dùng ngữ khí bất thiện hăm dọa. Tiểu nha đầu, hôm nay quanh đây không có người cản tay, ngươi lại vẫn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bản thiếu. Thật sự coi lão tử quá hiền lành dễ lấn rồi. Làm sao, cháy nhà ra mặt chuột. Tiểu tặc ngươi bây giờ đã quyết định trở mặt. Thiên Hương cũng không phải dạng lương thiện. Lúc này hai mắt nheo lại ngập tràn sát cơ. Đối với con nhóc này, giữ lại một tay vẫn là tốt nhất. Tống Khuyết lúc này không dám nói thực sự quá chết. Hơn nữa hắn cũng thực sự không có ý định giết người đâu. Chỉ cần đánh một trâu, dạy lại con hàng này cách làm người liền được. Hắc hắc, trở mặt thì còn chưa đến nỗi. Nếu muốn giết ngươi đêm qua ta đã làm, nhưng giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng như ngươi một bữa. Bản thiếu còn thấy vô cùng có hứng thú. Hừ, đại ngôn bất tàm, ai giáo huấn ai còn chưa biết đâu. Ngươi nghĩ ngày hôm qua cô nãi nãi thật say. May cho các ngươi là ngươi không động thủ, nếu không đêm qua chính là toàn bộ mai trang các ngươi ngày rỗ. Nghe nha đầu này mạnh miệng như vậy, Tống Khuyết mới hiểu ra con nhóc này đêm qua liền giả say thử lòng hắn đây.

Tống đại quan nhân cũng không phật ý, cùng trại tâm thần đi ra người nói chuyện, đối phương có thể nghe hiểu, bình thường giao lưu là hắn đã phải cảm ơn trời đất rồi. Còn hy vọng gì hơn, lúc này trời cũng đã quá trưa, không đi nữa thì không kịp mất, vì thế dù thân thể còn không quá thoải mái Thiên Hương còn gắng gượng đứng dậy. Chúng ta đi thôi, đêm nay có lẽ sẽ ở lại trong này. Tống Khuyết vậy không ý kiến, hắn từ nhỏ liền coi Đại Lĩnh Sơn như hậu hoa viên nhà mình. Ở trong rừng qua đêm vậy như cơm bữa rồi, hai người lần nữa nhảy lên tiểu hắc cùng Husky tiếp tục lên đường. Dọc đường, thấy Thiên Hương dù lúc này tinh huyết tiêu hao đến lợi hại nhưng vẫn bất chấp tự cắt ngón tay mình, dùng bản thân máu tươi mớm cho hai con rắn nhỏ. Tống đại quan nhân cực kỳ hiếu kỳ hỏi thăm, nha đầu, người sủng vật hàng ngày đều là phải cần như thế này nuôi dưỡng. Chúng ta mệnh xà từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chỉ ăn một thứ duy nhất chính là chủ nhân tinh huyết. Phải như thế nó mới có thể cùng chúng ta bảo đảm tâm ý tương thông. Bình thường sức ăn của chúng rất ít, 10 ngày nửa tháng mới phải cho ăn một lần. Chỉ là những ngày gần đây Tiểu Bích, Tiểu Ngọc liên tiếp chịu thương nên mới cần phải lập tức bổ sung như vậy. Nói đến đâu Tiểu Ớt Cay còn không quên quay sang người bên cạnh lườm xéo một cái. Tống Khuyết đối với loại này ánh mắt đã sớm miễn dịch. Chỉ là lơ đãng cười. Ha ha, nuôi dưỡng hao tâm tổn trí đến thế. Thảo nào nha đầu ngươi cùng ta liều mạng nha. Hừ, bọn chúng chính là ta đời này duy nhất thân nhân. Ai dám làm hại chúng, ta sẽ cùng người đó liều mạng. Bất kể là ai, Thiên Hương chém đinh chặt sắt nói. Cái này một phần quyết tâm Tống gia vừa rồi đã lĩnh giáo. Hắn một chút nghi ngờ cũng không có. Chỉ là tò mò, ngươi cũng là cô nhi. Xem ra chúng ta cũng có điểm tương đồng sao. Ta phụ mẫu từ khi ta còn nhỏ cũng đã hết thảy qua đời. Tống mẫu ngày trước phải vào rừng mò cua bắt ốc, hái rau dại sống qua ngày. Nếu không phải hàng xóm nhà ta có một vị hảo tâm thúc thúc thường xuyên giúp đỡ, có lẽ ta đã sớm chết lâu rồi. Hai bên đều là đồng cảnh ngộ người cơ khổ. Thiên Hương đối với hắn địch ý vì vậy giảm xuống không ít. Nàng lúc này nhìn sang ánh mắt còn không giấu được hâm mộ mở miệng. Người ít nhất còn có cha mẹ, hàng xóm. Ta ngay cả người sinh ra mình là ai cũng không biết. Không có họ, tên cũng phải tự lấy. Trong nhà người bầu không khí thật tốt, mọi người có thể thoải mái vui vẻ cười đùa. Ta đến bây giờ một người bạn cũng không có, làm gì cũng có người nhìn trước ngó sau. Thật sự là, hai, yêu nữ này có lẽ từ nhỏ đã bị người dạy dỗ các loại quy tắc lễ nghi ứng xử cho phù hợp với thân phận thánh nữ của nàng. Ngày ngày bị dồn nén quá đà mới sinh ra tâm lý phản nghịch thế này. Tống Khuyết thở dài, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bù lại ngươi lại được người cung phụng như công chúa, áo cơm không lo, võ học cần gì là có, ta tự do là tự do rồi nhưng những thứ này đều phải tranh phá ra đầu mới được. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, rất sợ không cẩn thận đắc tội một ai đó ngày hôm sau cái đầu trên cổ này đã bị người dọn chỗ rồi. Vì sao ngươi lại ngây thơ nghĩ rằng làm thánh nữ sẽ sung sướng? Thiên Hương khinh thường cười cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi có biết ta làm sao lên làm thánh nữ? Chúng ta những cô nhi này vốn được người bắt về. Kẻ may mắn thì được làm nô tì. Không thì sẽ được huấn luyện làm tử sĩ hay cho làm dược đồng. Là chuyên đi nếm thử các loại độc dược dược đồng. Ta chính là trong đó người may mắn. Nhưng bởi vì một lần không quen nhìn đám kia thượng đẳng người hành hạ đồng bạn. Bản cô nương chỉ đứng ra thay mặt một vị tỷ muội cầu tình mấy câu. Ngươi đoán bọn chúng sẽ làm gì ta? Cũng không chờ Tống Khuyết trả lời. Thiên Hương gằn giọng tiếp tục. Bọn chúng giết gà dọa khỉ đem ta ném xuống vạn xà quật để làm gương cho những người còn lại kinh sợ. Hắc hắc, nghe tên người cũng đã tưởng tượng được đi. Đó là một hang động có đâu chỉ vạn xà. Không biết bao nhiêu loài rắn độc lớn nhỏ lúc nhúc bên trong. Chỉ chờ con mồi rơi xuống bọn nó sẽ trong giây lát đem người cắn xé không còn. Đáng nói là cái kia được ta đứng ra bảo vệ hảo tỉ muội. Lúc đó còn trở mặt đứng cùng người khác một phe cay nghiệt chỉ trích ta không biết điều. Còn thiếu chút hại nàng. Chết là xứng đáng, hắc hắc hắc, yêu nữ này cười phá lên âm trầm, phối hợp với nàng khuôn mặt vặn vẹo âm lệ kia, nhìn vào để Tống lão gia cũng phải thấy lạnh mình. Ta vẫn nhớ như in khi mình bị ném xuống vạn xà quật ngã cho gãy tay gãy chân không thể di chuyển. Mỗi Tiểu Bích cùng Tiểu Ngọc là đứng ra thay ta đứng ra bảo vệ trước xung quanh ngàn vạn độc xà. Chúng ta ba là như thế tuyệt vọng bất lực, còn những người khác, bọn họ chỉ đứng bên trên đỉnh hang hả hê cười, không chút đồng tình. Không một giọt nước mắt, từ giây phút đó ta liền hiểu ra, thứ độc nhất trên đời này vốn chính là lòng người. Ta cũng thề nếu như có cơ hội, bản cô nương sẽ giết hết tất cả những kẻ dám tổn thương đến ta hay Tiểu Bích. Tiểu Ngọc, may mà, ông trời đã cho ta cơ hội, đáng hận người cũng có chỗ đáng thương. Tống Khuyết cũng không ngờ rằng vị thánh nữ này cuộc đời lại trải qua giai đoạn ban đầu bi thảm như thế, có lẽ hồi nhỏ bị cả thế giới quay lưng lại đã khiến nàng bị ám ảnh tâm lý. Vì thế bây giờ mới sinh ra nhân cách cực đoan thế này. Người thiện lành Tống đại quan nhân bất giác cũng đối với xấu xí nữ nhân trước mặt nổi lên mấy phần đồng tình, xấu đến xin lỗi người nhìn thế này cũng đã đủ đáng thương. Đám kia Thiên Độc Tông không biết bao dung thông cảm lại còn càng thêm được thể xa lánh hát hủi. Thật sự quá xấu rồi, bị cả giang hồ không ưa cũng là xứng đáng. Tiện đà thằng này cũng bị yêu nữ cuộc đời gợi lên tò mò. Rồi sau đó thế nào? Ngươi lại làm sao tránh thoát được bầy rắn vây công? Còn lên làm thánh nữ, tránh thoát bầy rắn vây công? Ha ha, Thiên Hương chỉ cười lạnh lẽo, cũng không muốn tiếp tục cho hắn giảng giải nữa. Bởi vì nàng đã tìm được mình chuyến này cần tìm địa điểm. Chỉ thấy trước mắt hai người là một bãi đất trũng ẩm thấp. Dưới chân bùn đất khá lầy lội, lại mọc đầy các loại cỏ dại tùm. Từ trên lưng Husky nhảy xuống, cô nàng này trèo lên gần đó một gốc cây cao quan sát một lát sau mới hài lòng gật đầu. Ngươi ở đây chờ ta một lát, nói rồi cũng không chờ hắn đáp lời đã phi thân xuống dưới bãi đất. Tại nó vị trí trũng nhất dùng dao chặt bỏ hết cây cỏ, để lộ một khoảng trống bán kính khoảng 3 mét. Lúc này, Thiên Hương mới mãn ý dừng tay. Các ngươi lên chỗ kia gò đá cao chờ đợi đi. Nếu thấy nhàm chán ngươi có thể trước tiên đi săn một chút con mồi chốc nữa làm bữa tối. Ta việc làm có thể mất hơn một canh giờ mới xong. Theo hướng tay nàng chỉ lại, Tống Khuyết nhìn về cách đó mấy trăm trượng một đồi nhỏ. Tuy cách khá xa nhưng được cái tầm nhìn trống trải, cũng không lo mất dấu yêu nữ này. Còn việc mặc nàng nơi đây rồi mình ra ngoài săn bắn vậy hắn là vạn vạn không dám. Ai biết được nữ thần kinh là trong đầu nghĩ gì, nhất là cái loại bất mãn xã hội, có tâm trả thù cuộc đời mãnh liệt thế này. Chả may nàng nghĩ quẩn muốn làm điều gì bất lợi cho hắn cùng gia nhân vậy với mụ điên này năng lực. Cùng bối cảnh, giai đoạn này Tống gia cũng phải quỳ. Nói chung không thể bất cẩn được rồi. Một khi để vị này thánh nữ mất dấu, đoán chừng hắn cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Bên kia Thiên Hương thấy tiện nhân này quả nhiên theo như dự đoán của nàng không rời đi thì cũng hơi bối rối. Tiểu ớt cay nhăn nhó mấy lần mới cắn răng quyết tâm cởi bỏ trên người mình y phục ra cất gọn một bên. Chỉ để lại quần đùi cùng cái yếm huyền thoại của nàng rồi nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu, dị biến nổi lên. Chương 409, luyện độc, Thanh Hà Thành, phía bắc khu rừng hoang. Tại một bãi đất trũng ở sâu trong đó mấy chục dặm. Tống Khuyết cùng ba con sủng vật đang nổi hết da gà nhìn phía dưới cái người điên kia tu luyện. Chỉ thấy Thiên Hương lúc này khoanh chân ngồi giữa khoảnh đất trống do nàng mới dọn dẹp. Không biết yêu nữ này dùng biện pháp gì, nàng cứ như thế ngồi một lát. Xung quanh rắn rết bọ cạp, như nhận thấy cái gì chí mạng hấp dẫn vậy điên cuồng tìm tới nơi này. Không ra một lát thì có cảnh tượng như bây giờ, một đám nhiều không đếm xuể độc vật vây quanh người tiểu nha đầu này. Tạo thành một núi nhỏ như thế chất đầy đến nàng ngang cổ. Chỉ trừ lại cái đầu nguyên vẹn lộ ra ngoài, đám buồn nôn ra hỏa kia tranh nhanh bò lên đến gần người yêu nữ. Rồi thân mật cho nàng, cắn một cái là thực sự trích độc đấy. Tuy khoảng cách khá xa nhưng bằng vào Tống Khuyết biến thái thị lực, hắn vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hàng ngàn, vạn con rắn rết như thế cắn lên người là cảm giác gì Tống gia hắn không biết cũng không muốn biết. Chỉ nhìn thôi hắn đã thấy sợ đái ra máu rồi có được hay không. Phía dưới vị kia hiển nhiên cũng không sung sướng gì. Nhìn nàng đau đến vặn vẹo khuôn mặt liền biết đây là một quá trình vô cùng gian nan trải nghiệm. Tống đại quan nhân nhiều khi nghĩ mình luyện thiên truy công là so với giang hồ chín thành chín người khắc khổ rồi, cho đến hôm nay biết bên cạnh hàng xóm đám kia Thiên Độc Tông người tu luyện hắn mới biết mình nhầm. Nhầm quá to, gậy sắt đánh người đã là gì, ngâm mình trong chảo nóng đã là gì. Trước mặt mình đây mới chân chính là loại độc ác, đối địch nhân ác, đối với mình cành ác ngoan nhân đại đế nha. Tiểu sinh sợ rồi, ngay cả có tiếng chúa Sơn Lâm tiểu hắc gặp đám độc trùng này cũng phải run lẩy bẩy kẹp đuôi. Ba con sủng vật liều mạng rúc đầu vào người Tống lão gia tìm kiếm sự che chở. Như thế bọn nó mới cảm thấy đỡ sợ hơn đôi chút. Manh manh càng là đoạn tuyệt ý tưởng tìm yêu nữ này trả thù trong đầu. Qua không biết bao lâu, có lẽ phải hơn một canh giờ như vậy, khi trên bầu trời chỉ còn le lói chút ánh dương cuối ngày đằng sau xa xa dạng núi. Thiên Hương mới hoàn thành lần này tu luyện, chỉ thấy nha đầu này hoàn công đứng dậy, trên miệng rít lên một đám âm tiết kỳ dị sau. Đám độc vật đó mới dần dần tản đi. Nàng cũng thuận tiện tại trong đống lúc nhúc kinh dị kia nhặt nhạnh một số đồ vật cho vào một bình gốm,

chỉ cầu ngài không cần Lắc Tư xuất hiện trước mặt ta là tại hạ đã phải cảm ơn trời đất. Cái gì nhìn trộm đó càng là vạn lần không dám. Hừ, Thiên Hương ngực phập phồng khó thở, trợn mắt nhìn hắn một hồi mới hận hận nói ra. Đó là vì ngươi ánh mắt mù, không biết nhìn cái đẹp. Tại bách tộc người mến mộ ta đếm không xuể. Ngàn vạn nam tử từ khắp các tộc người ngày ngày chạy đến chân núi Bạch Mộc Lương Tử cũng chỉ vì mong ước muốn nhìn thấy bản cô nương một mặt mà không thể như nguyện đây. Ha ha, các ngươi Dương Nam người có cái gì thiên hạ thập mỹ Triệu Minh Nguyệt đi. Nàng đứng trước mặt ta ngay cả tư cách xách dép cũng không xứng. Ha ha, bất kể nhà đầu điên này nói cái gì, Tống lão gia cũng chỉ dùng hai từ như thế đáp lời. Trên tay hắn công việc còn không thèm ngừng, chỉ thi thoảng dùng ánh mắt quan ái thiểu năng trí tuệ thế ngước lên nhìn nàng một cái rồi thương. Hại lắc đầu, độc xông lên não, giai đoạn cuối rồi, không thể cứu. Hắn cái này một phen thái độ tự nhiên khiến Thiên Hương thánh nữ đại đại bất mãn. Nhưng đánh không lại nhân gia nàng còn biết làm sao. Tiểu nha đầu chỉ có thể hừ lớn một tiếng phát tiết rồi hậm hực trốn vào trong đầm nước. Muốn dùng mát lạnh dòng nước xoa dịu trong lòng tràn ngập lửa giận của mình. Tống đại quan nhân tự nhiên không quản nàng. Thấy con hàng này đã khuất mắt hắn càng thêm yên tâm từ không gian lấy ra một đống chai chai lọ lọ. Gia vị. Đồng thời đến bên kia dòng suối đầu nguồn hứng lấy một chậu lớn nước sạch sau liền thảnh thơi ngồi. Chờ Husky bọn nó mang con mồi về. Cái bụng em rối bời, con mắt ngời màu nắng, vó ngựa mộng đêm vắng, lời yêu gửi mây bay. Hỡi hồn ta có hay ruột gan như lửa đốt, trợ tình mình hò hẹn cuốn nhau vào cơn say. Váy hoa súng xính con dốc đổ liêu siêu, khen môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh. Vải dệt thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn. Lúa nương dựng vách đá, bếp lửa luôn tay cời, rừng khuya hoang vắng, một tiếng hát trong trẻo, cao vút đột ngột vang lên, hòa với không gian tiếng côn trùng đang kêu rả rích, như bỗng nhiên tạo thành một bản giao hưởng sống trong đêm. Cực kỳ mỹ diệu, Thiên Hương trải qua đoạn thời gian đầu căng thẳng đề phòng sau. Thấy ngoài kia tiểu tặc quả nhiên không có bất cứ cái gì hành động mờ ám thì liền bắt đầu thả lỏng. Tâm tình, thoải mái ngâm mình trong dòng nước trong vắt mát lạnh. Cô nàng này không nhịn được bắt đầu vui sướng hát ca. Để bên cạnh đang bận rộn chuẩn bị nướng thịt Tống Khuyết đôi tay cũng phải bất giác dừng lại. Nghiêng tai chuyên chú lắng nghe cái này tuyệt vời âm thanh. Tuy sau lưng hắn tiểu nha đầu dùng tiếng dân tộc, hắn nghe không hiểu trong đó ý nghĩa. Nhưng từ những âm phù sôi động, uyển chuyển này, Tống Đại Thi Nhân còn cảm nhận được sự vui mừng. Hân hoan để tay chân hắn không nhịn được rất muốn đong đưa nhún nhảy theo tiếng ca. Đây tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Tống Khuyết như thế cảm thán, tiện đà hắn cũng vì yêu nữ kia đáng tiếc, nếu Thiên Hương mặc quần áo che kín mặt mũi, chỉ bằng cô nàng này đôi mắt cùng giọng ca, chắc hẳn đủ để không biết bao nhiêu người ảo tưởng chết mê chết mệt. Có lẽ đám kia bách tộc thanh niên cũng là như thế chúng đòn. Mới có chuyện như lời tiểu nha đầu này nói ngày ngày tụ tập dưới chân cái gì núi Bạch Mộc Lương Tử. Chỉ để mong được thấy nàng một mặt nha, thật sự đáng thương. Trách trời thương dân vì mấy người mặc niệm một lát sau Tống Thiền Sư mới lần nữa chú tâm vào trước. Mặt mình công việc, vừa nghe nhạc vừa nướng thịt, tai nghe mỹ diệu âm thanh, mũi ngửi thơm ngào ngạt mùi thịt nướng, song trọng hưởng thụ thật sự sung sướng vô cùng. Manh Manh, Husky, Tiểu Hắc ba con sủng vật cũng tất cả nằm dạp trước đó không xa. Mắt hau háu nhìn về trên đống lửa đang nổ lốp đốp đống kia mê người vàng óng. Một lát sau, dường như đã căn giờ trước như vậy. Đợi bên này thịt vừa chín tới, tiểu ớt cay cũng kịp thời hoàn thành việc tắm rửa của mình tung tăng chạy qua bên này. Có lẽ vừa rồi ngâm nước một hồi để nha đầu này cũng khoan khoái không ít. Lúc này Thiên Hương dường như cũng đã quên đi trước đó không vui. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rồi hứng thú bừng bừng khen. Tống tạc, chủ nghệ của ngươi cũng không tồi sao, nhìn qua còn rất bắt mắt. Nể mặt vừa rồi nàng mất công hiến hát, Tống đại gia cũng không chấp nhặt cùng yêu nữ này. Chỉ là nhàn nhạt lườm qua một mắt rồi ném cho nàng một bình rượu. Một con dao ý bảo tùy tiện, bản thân hắn cũng nhanh chóng chia phần cho Manh Manh ba đứa. Xong xuôi hết thảy mới thảnh thơi ngồi hưởng thụ thành quả lao động của mình. Có đồ ăn ngon chặn họng tạm thời ngăn chặn được tiểu ớt cay độc miệng. Ít nhất bữa này hai người còn trôi qua đến không tệ. Cũng không có cái gì chuyện khó chịu phát sinh. Ăn được một hồi, cảm giác đã ngang bụng, Tống Khuyết mới bắt đầu thả chậm tốc độ. Thuận tiện quay sang Thiên Hương hỏi chuyện, tiểu nha đầu, ngươi cùng Nguyễn Tông Chủ là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có vẻ thù hận lớn như vậy? Đang sung sướng ăn uống tiểu ớt cay nghe thằng này hỏi liền hơi ngừng lại. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hắc, bản thiếu hiện giờ chứa chấp ngươi, hiển nhiên cũng là đã đắc tội cùng với Nguyễn tông chủ. Ta muốn biết chuyện giữa các ngươi thì có gì kỳ lạ sao? Tống gia lý do cũng là chính đáng 10 phần, Thiên Hương nhất thời cũng không phản bác được, nhưng mỗi lần nhắc đến Nguyễn La Thăng đôi cha con kia, nhà đầu này tâm tình lập tức không thoải mái, vì thế nàng chỉ khó chịu hầm hừ, ngươi chỉ cần biết đó là đại thù không chết không thôi liền được. Đậu xanh rau má, đã là không chết không thôi ngươi còn hy vọng trở về nhân gia sẽ ngoan ngoãn nhường lại chức tông chủ cho ngươi, đầu óc ngươi sẽ không có bệnh đi. Tống Khuyết buồn bực quát lớn, đầu óc ngươi mới có bệnh. Tiểu ớt cay lại lần nữa sù lông, nhưng vấn đề này liên quan đến mình toàn gia an nguy, không thể qua loa đại khái. Tống Khuyết ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng trầm giọng, rốt cuộc các ngươi là có chuyện gì? Cái này ta cần phải biết. Vậy ngươi nói cho ta vì sao ngươi cùng thải hồng nha đầu kia lại có thể chống đỡ được ta Hắc gia? Vĩnh Hằng, ta sẽ cho ngươi giải đáp. Thiên Hương lập tức cò kè mặc cả. Tống đại quan nhân trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng. Ngươi trước nói chuyện của ngươi, sau đó ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi. Bán tín bán nghi nhìn mặt thằng này, cân nhắc một hồi Thiên Hương mới giơ giơ nắm đấm đe dọa. Hừ, nếu ngươi dám lừa gạt bổn cô nương thì đừng trách. Nói rồi bắt đầu êm giọng kể lại, tất cả cũng bắt đầu từ thân thể ta đặc thù thể chất. Nó gọi là tiên thiên độc thể. Tiên thiên độc thể, Tống Khuyết đối với cái tên này lạ lẫm vô cùng. Thằng này bây giờ đã không phải ngày xưa từ rừng hoang núi thảm đi ra dễ nhũi. Những ngày này ở nhà đọc sách học hỏi tự nhiên cũng không phải toi công. Đặc thù thể chất hắn từng nghe qua, giống như hiện nay nổi tiếng nhất thiên kiêu đạo sĩ Lâm Khả Đạo. Kẻ này tu vi tiến triển thần tốc như vậy, mọi người đều chắc chắn hắn có thể đột phá tông sư. Nguyên nhân cũng là vì trên người vị này nhân huynh có cái đặc thù thể chất, gọi tiên thiên đạo thể. Cái gọi đạo thể chính là trời sinh thân thể trăm mạch thông thấu, vạn huyệt tề minh, nắm giữ cái này thể chất, không những ngộ tính siêu phàm trác tuyệt, tốc độ tu luyện càng là phải nói nghịch thiên. Tại tông sư phía dưới hầu như sẽ không có cái gọi là bình cảnh đáng nói. Chỉ cần tích lũy đủ rồi vậy liền sẽ đột phá, cứ như ăn cơm uống nước rồi nuốt vào bụng một cái vậy thôi. Ngoài thế gian được công nhận mạnh nhất tiên thiên đạo thể ra, trên đời còn rất nhiều loại cường đại thể chất. Hầu như mỗi vị tuyệt thế thiên kiêu đều là nắm trong mình một loại thể chất đặc thù nào đó. Ví như Phật tử Huyền Mộ Vô Lượng Phật thể, Thái nhất thế gia Thái nhất Diệu Minh Thái Dương thần thể, Thiên Nhai Hải Các Liễu Di Giai cùng Âm La Tông tiểu ma nữ Nguyệt Thiền Thái Âm Thánh thể, hoặc như trong nhà hắn Ngốc Hùng Hình Thiên Chiến thể. Những cái này đặc thù thể chất tuy hiếm gặp nhưng ít nhất Tống Khuyết còn từng nghe tên. Còn như Thiên Hương cái gọi tiên thiên độc thể, vậy đây chính là hắn bình sinh lần đầu nghe thấy. Cái này thành công gợi lên hắn lòng tò mò. Chương 411, tiên thiên độc thể, bên bờ suối vô danh. Tống Khuyết vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe Thiên Hương kể về nàng thân thế chuyện xưa. Hóa ra cái gọi là tiên thiên độc thể cũng có thể coi thành một loại biến dị của tiên thiên đạo thể. Nguyên nhân là cha mẹ tu luyện độc công, sinh ra con cái vốn sẽ là đạo thể cũng thuận thế mà biến thành độc thể. Như thế xem ra, nữ thần kinh này cũng là người nắm giữ thế gian này cường đại nhất tu luyện thiên phú. Dựa vào độc thể có thể hấp thu trên thế gian tất cả các loại độc tố. Dù lần đó bị ném xuống vạn xà quật, chịu ngàn vạn loài độc xà khác nhau cắn xé trích độc, cô nàng này vẫn là sống sót vượt qua được một ngày trời. Việc này tự nhiên kinh động Thiên Độc Tông hết thảy cao tầng. Đợi xác nhận nàng là tiên thiên độc thể mà cả ngàn năm qua chưa từng xuất hiện sau, đám lão gia hỏa kia tập thể điên cuồng, luyện độc công người không thể đột phá tông sư. Nguyên nhân cũng như võ giả không thể chỉ dựa vào cắn đan dược mà đi lên đỉnh phong vậy. Luyện độc người cũng thế, bọn họ ngày ngày hấp thu độc tố để lớn mạnh tu vi. Trong cơ thể khí huyết tự nhiên không thể giống bình thường võ giả tinh thuần. Như thế vấn đề đến, không đem bản thân đánh bóng đến hoàn mỹ vô khuyết vậy hiển nhiên không cách nào đột phá tiên thiên. Không có tông sư tọa chấn vậy đời này ngươi vẫn mãi là nhất lưu thế lực đi. Cả ngàn năm nay vinh dự làm ma đạo cửu tông một trong Thiên Độc Tông chính là như thế khổ bức. Danh tiếng thì kêu vang trời, nhưng ra đường người khác cũng sẽ không thèm điều ngươi, còn thường xuyên bị chính đạo nhân sĩ coi như quả hồng mềm đến bóp. Để nhà mình đệ tử lấy đó làm mục tiêu trừ ma vệ đạo đi luyện cấp đi. Ngày ngày bị người hô đánh hô giết chém cho như chuột chạy qua đường. Cuối cùng mới không thể không trốn về rừng sau núi thảm bo bo giữ mình. Không ít thế hệ bách tộc các bậc anh tài xuất hiện cũng muốn xông pha giang hồ một hồi. Nhưng lần nào cũng là nhận lấy kết cục đau thương bi thảm mà về. Cuối cùng đám thiên độc nhân cũng là nhận mệnh. thế mới có cảnh bế quan tỏa cảng, không cùng ngoại giới người giao lưu buôn bán như bây giờ. Không có tông sư tọa trấn, ra ngoài cũng chỉ là ăn đòn, khổ nỗi độc công càng luyện đến cao thâm lại càng không thể đột phá tông sư. Cái này vốn chính là một vòng tuần hoàn chết, nhưng có một loại người ngoại trừ, chính là giống như thiên hương thân mang độc thể. Này vấn đề phức tạp bao thế hệ sẽ không còn gọi là vấn đề. Chỉ cần nàng thuận lợi trưởng thành, đợi mấy năm sau yêu nữ này gần như chắc chắn sẽ là một vị tông sư cự phách. Khi đó dưới sự dẫn dắt của nàng, Thiên Độc Tông cũng không cần phải khom lưng bó gói trốn tại một góc trong thập vạn đại sơn này nữa, mà có thể thoải mái đường đường chính chính ra ngoài kia xưng vương xưng bá. Đã sớm mơ ước có một ngày như này, Thiên Độc Tông tiên hiền từ xa xưa liền đưa ra tổ huấn. Người mang tiên thiên độc thể trời sinh chính là bọn họ tông chủ. Chỉ cần nha đầu này đột phá nhất lưu, vậy nàng lập tức có thể làm lễ đăng vị, vinh quang trở thành thập vạn đại sơn hàng ngàn vạn bách tộc người thủ lĩnh. Vốn như kế hoạch, Thiên Độc Tông đám gia hỏa kia hiện giờ chính là phải không tiếc tất cả lực mạnh bồi dưỡng bọn họ. Tương lai lãnh tụ, làm sao đáng tiếc có một số người lại không muốn như vậy. Nguyễn La Thăng lão tặc kia trước đó nhiều lần muốn đem ta trừ diệt đi cho yên lòng. Nhưng vì có các vị trưởng lão khác coi chừng nên hắn mãi vẫn chưa thể đắc thủ. Sau này đợi ta tu luyện ra hỏa độc hắc dạ vĩnh hằng rồi tiện nhân này không dám xuống tay với ta. Nữa lại tìm nhiều cách khác ngăn trở bản cô nương tu luyện. Hắn một cửu giai minh huyệt cảnh đại cao thủ còn sợ ngươi hắc dạ vĩnh hằng. Đối với cái này Tống Khuyết cực kỳ hoài nghi. Theo hắn nghĩ, chỉ cần nhất lưu võ giả có chân khí hộ thể, tiểu nha đầu này hỏa độc uy lực sẽ bị chiết khấu đến chín thành. Nhưng sự thật là Thiên Hương chỉ khinh thường cười lạnh, tiểu tử ngươi nghĩ mình có thể chống chọi được ta mấy chiêu là có thể vênh váo. Hừ hừ, nói cho ngươi biết, đó chỉ là hắc dạ vĩnh hằng một thành uy lực còn chưa đến. Sợ thằng này còn không tin, tiểu ớt cay tiếp tục, thứ này vốn là tiên thiên linh vật, chính là bản cô nương bản mệnh hỏa độc. Một khi chính thức bộc phát ra, ngay cả tiên thiên tông sư cũng phải tạm thời lui tránh. Hắn một cái nho nhỏ cửu giai lại tính là cái gì? Ngươi có thể hiểu nôm na rằng trong người ta cất giấu một cái tiên thiên mồi lửa. Bản thân ta chính là bình chứa, ngăn trở nó cùng ngoại giới tiếp xúc. Ta có thể mượn hỏa độc lực lượng tới chiến đấu nhưng bằng ta bây giờ tu vi còn chưa cách nào hoàn. Toàn khống chế được nó toàn bộ uy lực, nếu đến một ngày ta hoàn toàn mất kiểm soát để thứ này bộc phát ra ngoài. Vậy phương viên mấy ngàn trượng lập tức sẽ bị thiêu thành cho bụi. Kể cả là cửu giai võ giả cũng tuyệt không có may mắn tồn tại. Hừ, ngươi nên may mắn trước đó mình không liều lĩnh làm thương tổn đến ta. Nếu không, hắc hắc hắc, Thiên Hương một phen này lời nói ngoại trừ giải thích, cũng là tiện thể cho tiện nhân nào đó cảnh cáo một lần. Hiệu quả quả nhiên tốt kinh người, Tống lão gia nghe nàng nói mà sau lưng mồ hôi lạnh đã không nhịn được ứa ra. Tuy chuyện này hắn tạm thời không có cách xác thực, nhưng đã dính đến tiên thiên hai chữ vậy đồ vật tự nhiên không thể tầm thường. Hơn nữa từ tiểu nha đầu này vừa rồi lúc nói chuyện cảm nhận đến nó tâm tình ba động. Hắn có tám thành tin tưởng, sự thật cũng sẽ không lệch quá xa. May mà trước đó hắn không làm gì điên rồ, nếu không hậu quả kia có thể nghĩ. Đối mặt với vị này từ bệnh viện tâm thần đi ra nữ thần kinh, ra đường lúc nào cũng thủ sẵn trong người một cái đầu đạn hạt nhân siêu cấp phần tử khủng bố. Tống Bảo Bảo thái độ đó chính là kính nhi viễn chi. Triệt để kính sợ, thằng này đàng hoàng ngồi im, ngay cả ho he một tiếng cũng không dám, ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe thánh nữ đại nhân dạy bảo. Việc diễn ra sau đó quả thật cứ như cung đấu vậy. Khắp nơi đều là âm mưu tính toán để người trong cuộc bộ bộ kinh tâm. Nguyễn La Thăng bị buộc phải tôn nha đầu này lên làm thánh nữ. Nhưng đó chỉ là làm màu cho thiên hạ nhìn, Thiên Độc Tông các loại truyền thừa hắn còn lại tìm mọi cách che giấu. Từ chối giảng dạy, nếu không phải có trưởng lão hội giám sát, Thiên Hương có lẽ ngay cả một chút tài nguyên, công pháp cũng không sờ vào được đâu. Cũng may cô nàng này ngộ tính phi phàm, không hổ cho tiếng tăm đạo thể, từ đống kia rác rưởi bí tịch kia nghiễm nhiên để nàng ngộ ra được phương thức tu luyện thích hợp với bản thân, sau đó tu vi tiến triển thần tốc, mới không nữa bị lão tặc tiếp tục kiềm chế. Thua keo này Nguyễn Tông chủ lại bày keo khác, đã không cách nào tiêu diệt được người, lão Nguyễn lại âm thầm lên kế hoạch trợ tử thành long, quyết phải giúp con hắn Nguyễn Tuấn Huy thải bổ Thiên Hương trên người tiên thiên độc thể. Bởi vì tiểu ớt cay bản thân miễn dịch với độc tố, Nguyễn La Thăng liền lao tâm khổ tứ siêu tầm trên đời các loại kỳ chân muốn luyện chế ra một hạt thiên địa âm dương hợp hoan đan, thế mới có việc hắn cùng Đỗ Như Hối tranh nhau hiến độc long đảm như trước đây. Có này đan, Nguyễn Tuấn Huy mới có thể thuận lợi hạ tình cổ lên người Thiên Hương, để nhà đầu này từ nay ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, triệt để nghe theo lời cha con bọn chúng sắp xếp. Khi đó dù để cô nàng này lên làm tông chủ thì quyền hành cuối cùng vẫn sẽ ở lại Nguyễn gia, không chạy đi đâu. Hơn nữa, đợi một hai người kế hợp, Nguyễn thiếu tông chủ còn sẽ nhân cơ hội dùng bí pháp chiếm đoạt của Thiên Hương một nửa đạo thể, từ đây lột xác, tư chất tiến xa, sau này chưa hẳn không có cơ hội đột phá tông sư. Quả thật là một mũi tên hạ mấy con chim thiên đại, việc tốt. Đáng tiếc, đan còn chưa thành, mỗ vị thành nữ có mũi tinh như mũi chó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Dưới sự trợ giúp của mấy vị trưởng lão ủng hộ, nàng âm thầm tìm đường chạy mất. Cái này để lão Nguyễn cha con tức đến lộn ruột, hiện còn đang khắp nơi treo thưởng bắt nàng quay về đây. Tiểu tử ngươi bợ đít Nguyễn gia, còn vì đám tặc nhân kia tìm đến Độc Long Đảm muốn hại ta. Xét ra ngươi chính là trước tiên gây chuyện đắc tội bản cô nương. Chính vì thế ta mới đón nhận Thính Vũ lâu nhiệm vụ đem ngươi giết. Tiểu ớt cay hừ nhẹ một tiếng, nhìn sang đối diện người, ánh mắt đã là vô cùng bất thiện. Lý do này thật mẹ nó gượng ép, nhưng ngươi đừng cố dùng tư duy bình thường đến giải thích người tâm. Thần suy nghĩ, đối với vị đại gia này bất mãn Tống Khuyết cũng không dám cùng nàng tranh cãi. Lúc này thập phần thành khẩn chủ động gật đầu cười hòa nhận sai. Tội quá tội quá, tại hạ lại không biết Nguyễn gia phụ tử lại là loại người lòng lang dạ thú như thế. Suýt chút nữa đã đúc thành họa lớn, may mà thánh nữ ngài Cát Nhân Thiên Tướng có thể gặp giữ hóa lành. Quả nhiên chính là thiên địa sủng nhi tiên thiên độc thể. Nhìn tiểu tử này ăn năn hối lỗi thành khẩn như vậy, dù biết cũng không đáng tin nhưng ít ra mặt ngoài thái độ cũng đủ khiến Thiên Hương yêu nữ hài lòng. Liền không truy cứu thêm nữa, chỉ là cảm thán lắc đầu, chỉ là đáng tiếc ngươi cái kia Độc Long Đảm, giao cho Nguyễn lão tặc luyện đan quả thực phung phí của trời. Đúng đúng, thánh nữ đại nhân nói đúng, lão tặc kia chính là bạo diễn thiên vật, sau này nhất định phải nhận quả báo. Chân chó Tống đại gia không chút nào dị nghị liên tiếp gật đầu như bổ củi. Nhìn thằng này càng diễn càng giả, Thiên Hương cũng là tâm mệt, không hứng thú kể chuyện thêm nữa, nàng liền quay sang hắn truy vấn. Đến lượt ngươi, vì sao ngươi cùng thải hồng nha đầu kia lại có thể chống cự được bản cô nương Hắc Dạ Vĩnh Hằng? Cái này, mắt đảo lòng vòng một hồi, Tống ảnh đế đành phải thể hiện mình công lực diễn xuất,